Thiên Kiêu Chiến Kỷ 14 chương 122 tuyệt đối nghiền ép, đây không có khả năng. Tân Văn Bân phẫn nộ đến sắp điên mất. Hắn tại cách này ba huấn luyện bên trong bỏ ra gần như tất cả thời gian cùng tinh lực, bằng vào cái kia không tầm thường tư chất, thuận lợi đột phá tấn cấp chân vũ cửu trọng cảnh. Xem vốn cho rằng tại dưới bực này tình huống, đối phó Lâm Tầm cái này chân vũ lục trọng tu giả đã có thể đủ nghiền ép đối phương, sao có thể nghĩ đến lại sẽ phát sinh chuyện thế này. Càng để Tân Văn Bân cảm thấy khuất nhục chính là, tại cái này trước mắt bao người, chính mình một cái chân vũ cửu trọng cường giả, một cái tử cấm thành ngự lâm quân đại đô thống hậu duệ, nắm giữ lấy tuyệt học gia truyền, lại thế mà liên tục hai lần bại mà đối thủ tu vi nhiều nhất chỉ có chân vũ thất trọng, lai lịch cũng xa xa không có cách nào so với hắn, tự liền sử dụng chiến đấu võ kỹ cũng vẻn vẹn trong đế quốc lưu truyền rộng rãi nhất cơ sở quyền pháp hành quân quyền. Thua với dạng này người, để Tân Văn Bân đơn giản vô pháp dễ dàng tha thứ, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lại lần nữa xông lên lôi đài. Lần này hắn trở nên cẩn thận rất nhiều, không còn mạnh mẽ đâm tới, mà là lựa chọn cả công lẫn thủ chiến thuật. Nhưng mà lại bại lại là một quyền, liền để Tân Văn Bân cảm giác như bị một tòa đại sơn va vào trên người, hung hăng bay ngược ra lôi đài, ngã cầu đớp cơ tạo hình. Rất nhiều người thậm chí đều mặt lộ vẻ không đành lòng. Tân Văn Bân loại này thảm bại quá trình, đơn giản cùng bị hoàn toàn nghiền ép trà đạp cũng không có gì khác biệt. Mà Lâm Tầm chỗ cho thấy cường hãn sức chiến đấu, cũng gây nên không ít người kiêng kỵ cùng ré mắt. Lúc này đã không có người còn dám xem hắn là hèn nhát. Bằng vào chân vũ thất trọng cảnh tu vi cùng cơ sở nhất hành quân quyền, liền có thể chính diện hoàn ngược Tân Văn Bân. Đây là người bình thường có thể làm được. Ninh Mông đã không lo lắng Lâm Tầm. Hắn rốt cuộc minh bạch, ba trước Lâm Tầm đột nhiên rời đi, cũng không phải là từ bỏ huấn luyện, mà là vì tốt hơn tăng lên chính mình. Nếu không dùng hắn lúc ấy tại trong doanh địa hạng chót xếp hạng thành tích, như vẫn như cũ không làm cải biến, chú định sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc. Cũng là lúc này, Ninh Mông trong lòng đối Lâm Tầm không vui cùng khúc mắc triệt để tiêu tán. Tân Văn Bân liên tục 3 lần thảm bại, để trận này huấn luyện đã không chút huyền niệm. Rất nhiều người đều không đành lòng lại nhìn hắn bị như thế trà đạp, nhao nhao thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuyên tâm tiến hành chính mình chém giết huấn luyện. Mà trải qua này liên tiếp bại, phảng phất cũng triệt để Tân Văn Bân triệt để theo lửa giận cùng khuất nhục bên trong tỉnh táo lại. Hắn đã triệt để ý thức được Lâm Tầm đáng sợ. Dù là không nguyện ý, hắn đều không thể không thừa nhận. Dù là chính mình lại xông lên lôi đài, cũng chú định không có khả năng có vãn hồi cuộc diện có thể. Tân Văn Bân không ngốc, nếu không cũng sẽ không bị đưa vào thí huyết doanh. Chỉ là để trong miệng hắn phát khổ chính là, hắn còn không phải không kiên trì lần nữa đạp vào lôi đài, bởi vì hắn còn không có trọng thương hôn mê. Mà dựa theo huấn luyện quy tắc, hắn cũng không thể lâm trận nhận thua, bởi vì nhận thua tự mang ý nghĩa đào thải ra khỏi cuộc. Đáng hận đối mặt loại cuộc diện này, Tân Văn Bân đơn giản khóc không ra nước mắt. Hắn vốn cho rằng lần này kết quả rút thăm rất không tệ, quả thực là lão thiên gia hỗ trợ. Nhưng hôm nay xem ra, cái này mẹ hắn liền là một cái sớm đã đào xong hố. Đáng hận chính mình còn đần độn đến nhảy vào, bây giờ liền là nghĩ hối hận cũng đã muộn. Vừa nghĩ tới chính mình muốn lần lượt đưa tới cửa, bị Lâm Tầm dùng một loại tuyệt đối tư thái hoàn ngược, Tân Văn Bân đơn giản hận không thể trực tiếp hôn mê đi qua, tối thiểu tựu không cần lại tham dự vào huấn luyện bên trong. Nhưng tiếc nuối là, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Lâm Tầm mặc dù 3 lần đều một kích đánh bại Tân Văn Bân, nhưng ra tay lại rất có chừng mực, làm cho đối phương chịu tổn thương cũng không trọng, căn bản không đủ để đạt tới trọng thương hôn mê trình độ. Lâm Tầm là bởi vì kiêng kỵ mà đang xuất thủ, thường có giữ lại sao? Hiển nhiên không phải. Tân Văn Bân cũng ý thức được vấn đề này, hắn thậm chí có thể xác định Lâm Tầm tuyệt đối là cố ý. vì chính là tại trên lôi đài có thể một lần lại một lần hành hạ chính mình. Không chỉ như thế, theo chính mình lần lượt thảm bại, đối phương còn có thể một lần lại một lần kiếm lấy điểm tích lũy. Tân Văn Bân vừa nghĩ tới đó, toàn thân đều dẫn đến run rẩy, biệt khuất cả người đều nhanh nổ tung. Cái này tiểu tạp toái đơn giản quá âm hiểm, hèn hạ, vô sỉ tân công tử. Còn có 3 điểm, ngươi như lại không đi lên, coi như có bị đào thải bị loại có thể. Chắc hẳn cha mẹ ngươi thân hữu như biết rõ việc này, khẳng định sẽ rất thương tâm. Trên lôi đài, Lâm Tầm cười mỉm mở miệng cười ấm áp nhiệt tình, nhất phái hảo ý nhắc nhở bộ dáng. Nhưng nhìn tại Tân Văn Bân trong mắt, lại tức giận đến hắn giận sôi lên. Thẳng hận không thể một đao bổ vào Lâm Tầm cái kia đáng giận khuôn mặt tươi cười bên trên. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì leo lên lôi đài. Trong lòng âm thầm quyết tâm, lần này cần lựa chọn phòng thủ, kéo đến thời gian càng lâu tựu đối với mình càng có lợi, cũng có thể tận khả năng giảm bớt bị khấu trừ điểm tích lũy. Sở dĩ Tân Văn Bân vừa lên đài, tựu cảnh giác 10 phần, không còn vừa rồi bảo ngược buông thả tư thái, hồn nhiên giống như biến thành một người khác, bó tay bó chân. Gặp đây, Lâm Tầm không nhịn được cười, không bằng hắn cũng sẽ không để ra hỏa này như nguyện. Oanh, Lâm Tầm chủ động xuất kích, được không trì hoãn một chút thời gian, chân đạp đất mặt, cả người như mũi tên phóng tới Tân Văn Bân. Thể nội linh lực dâng trào vận chuyển, cả người khí chất đột nhiên thay đổi, như tuyệt thế lưới dao ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, bế nghệ bức nhân. Cái này 3 giờ ở giữa bên trong, Lâm Tầm mỗi ngày bị tiểu pha trà đạp, dù là trong lòng của hắn rộng lượng đến đâu, có thể loại này bị hành hạ cảm giác là sẽ cho người buồn bực. Mà lúc này, những này góp nhặt dưới đáy lòng phiền muộn giống như tìm được một cái chỗ tháo nước, triệt để phóng thích tại Tân Văn Bân cái này vừa xui xẻo trên thân. Trông thấy Lâm Tầm chỗ triển lộ ra khí thế, Tân Văn Bân một trận tê cả da đầu, trong lòng vừa hận vừa giận lại biệt khuất, như cái oán khí trùng thiên quả phụ tựa như. Thần sắc đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Oanh, một lát sau, Tân Văn Bân bị đánh bay ra ngoài. Tiếng kêu thê thảm vạch phá không khí, làm cho toàn bộ vật lộn trong sân học viên trong lòng cũng không khỏi khẽ run rẩy. Đều không cần quay đầu xem liền biết, giờ khắc này Tân Văn Bân bộ dáng tất nhiên rất thảm. Bất quá, Tân Văn Bân thương thế thật không trọng, chỉ là mất mấy khỏa răng, khuôn mặt trở nên càng đỏ sưng, tóc cũng rối tung một chút. Đây đương nhiên là Lâm Tầm cố ý gây nên. Giống như Tân Văn Bân mặt hàng này, dù là liền là không đập hắn, hắn cũng sẽ ghi hận cả đời mình. Đã như vậy, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không cứ như vậy tiện nghi hắn. Chẳng những muốn để Tân Văn Bân triệt để kinh ngạc, còn muốn đem trên người hắn chỗ kiếm lấy điểm tích lũy từng cái cho vơ vét tới. Chỉ có như vậy mới có thể để cho học viên khác đều nhớ kỹ, muốn cùng hắn Lâm Tầm là địch. Trước tiên nghĩ cân nhắc có thể hay không tiếp nhận đến từ Lâm Tầm trả thù đi. Đây chính là lập uy. Thí huyết doanh bên trong cạnh tranh rất tàn khốc, lựa chọn thích hợp thời gian triển lộ ra nanh vuốt của mình, mới có thể để cho những cái kia tiềm ẩn đối thủ sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc chính mình. Đối với Tân Văn Bân mà nói, lần này vật lộn chương trình học thời gian huấn luyện lộ ra nhất là dài dằng dặc. Mỗi một phút mỗi một giây đều để nội tâm của hắn cùng thân thể lần bị dày vò. Một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần không thể không đi tới lôi đài. Ai có thể trải nghiệm trong đó bất đắc dĩ cùng biệt khuất. Trước kia Tân Văn Bân an hiểu nhất liền là hành hạ người, nhưng hôm nay rốt cuộc khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là bị hành hạ. Vậy đơn giản là cực kỳ bi thảm, đau đến không muốn sống đều không thể hình dung đau nhức. Lâm Tầm, có một ngày ta hội sẽ gấp 10 hoàn trả hôm nay bị hết thảy. Ta thề, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Tân Văn Bân nội tâm đang gieo hò, hắn thực sự hận đến cực hạn, hận đến điên cuồng. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng cũng âm thầm tại suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ. Về sau phải tìm cơ hội tận lực xóa đi Tân Văn Bân gia hỏa này. Nếu không ngày sau nhất định là phiền phức. Theo thời gian chuyển rời, Tân Văn Bân tối thiểu thảm bại 17-18 lần về sau có người rốt cuộc nhìn không được. Chỉ gặp xa xa Thích Sán bỗng nhiên một kích đem đối thủ đánh ngất xỉu về sau. Bỗng nhiên quay người. Cười to nói. Lâm Tầm. Ngươi làm như vậy chắc hẳn rất nhàm chán đi. Không bằng hai chúng ta luyện một chút. Hắn nhìn như tại cười to. Nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Lời này vừa nói ra. Lập tức đưa tới không ít người ré mắt. Tại dĩ vãng chém giết huấn luyện bên trong. Cũng là có trao đổi đối thủ ví dụ phát sinh. Tỉ như song phương giao chiến thực lực cách xa lúc. Thường thường đều sẽ rất ăn ý một lần nữa đổi một cái thực lực xứng đôi đối thủ. Cái quy củ này cũng là đạt được tiểu pha ngầm đồng ý. Bất quá muốn làm như thế. Lại nhất định phải đạt được trao đổi đối thủ đồng ý. Cho nên trong lúc Khắc Thích Sán đưa ra muốn cùng Lâm Tầm trao đổi đối thủ lúc. Rất nhiều người đều không kỳ quái. Chỉ là Thích Sán lúc này đưa ra yêu cầu này. Rõ ràng là đã vô pháp chịu đựng Tân Văn Bân cứ như vậy bị Lâm Tầm giày xéo. Có ý nghĩ này. Rất nhiều người đều không nhịn được án buông lỏng một hơi. Muốn xem thử xem Lâm Tầm liệu sẽ có can đảm đáp ứng. Lâm Tầm. Có thể bị Thích Sán huyên điểm danh làm tuyển thủ. Thế nhưng là lớn lao vinh hạnh. Ngươi nếu có can đảm. Liền đáp ứng xuống tới không tệ. Nếu ngươi thực có can đảm làm như thế. Ta có lẽ sẽ cải biến đối ngươi cách nhìn. Có dám hay không một câu. Sẽ chỉ khi dễ Tân Văn Bân cho dù ngươi thắng. Cũng làm cho người trơ chén. Những cái kia cùng Thích Sán một người học viên. Tất cả đều thừa cơ lớn tiếng kêu la. Huấn luyện bên trong cũng không. Có quy định không cho phép ồn ào. Sở dĩ bọn hắn mới dám không có sợ hãi khích tướng. Ý đồ để Lâm Tầm đáp ứng. Chỉ cần Lâm Tầm đáp ứng, không chỉ sẽ cải biến Tân Văn Bân lúc này tình cảnh, đồng thời Lâm Tầm cùng Thích Sán giao thủ, chú định sẽ bị phản hành hạ trở về, hung hăng cho Tân Văn Bân chút cơn giận. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn xem Lâm Tầm có đáp ứng hay không. Lâm Tầm, ngươi nếu là một cách nam nhân, còn có một cường giả tôn nghiêm, tự tiếp nhận trận này luận bàn. Nếu không ta cả một đời xem thường ngươi. Ôn Minh Tú cũng mở miệng. Nàng bộ dáng xinh xắn, thần sắc kiêu ngạo, vốn chính là số 39 trong doanh địa cực được hoan nghênh nữ hài. Giờ phút này vừa mới mở miệng, lập tức đưa tới không ít tiếng phù họa. Tại bực này thời điểm, chỉ sợ đổi lại bất kỳ một cách nào nam nhi nhiệt huyết, chỉ sợ đều sẽ vì tôn nghiêm mà lựa chọn đáp ứng. Dù sao việc quan hệ mỹ nhân cách nhìn, người vinh dự, tên thiếu niên nào người hội sẽ nhận sợ. Ninh Mông thầm kêu một tiếng hèn hạ, đang lo lắng Lâm Tầm có thể hay không nhiệt huyết hướng sông đầu thoáng cách đáp ứng. Chỉ thấy Lâm Tầm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt quét qua những cái kia không ngừng kêu gào học viên. Đầu tiên là một cước đem Tân Văn Bân đạp bay ra lôi đài. Lúc này mới cảm khái tựa như nói ra, không có ý tứ. Ta cũng thích cùng Tân công tử cùng một chỗ luận bàn. Hắn không chỉ để cho ta trải nghiệm cái gì gọi là thu hoạch hạnh phúc. Còn có các ngươi không thể nào hiểu được cảm giác thành tựu. Ta Lâm Tầm cũng không phải vong ăn phụ nghĩa hạng người. Sao có thể cô phụ hắn hảo ý nói. Hắn còn một mặt hổ thẹn hướng bốn ôm quyền. Mặt khác, các vị hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nhận được hậu ái. Mọi người tất cả đều cho là ta có thể cùng Thích Sán công tử địa vị ngang nhau. Đây cũng là đối ta Lâm Tầm thực lực tán thành. Nhưng ta cho rằng cùng Thích công tử so sánh, chính mình còn kém xa lắm. Còn có rất nhiều không đủ địa phương còn chờ tăng lên. Tự không đi mất mặt xấu hổ. Nếu để cho mọi người cảm thấy thất vọng nói đến đây, Lâm Tầm bỗng nhiên mỉm cười, ung dung nói ra, các ngươi cũng không dám phá hư quy củ đến đánh ta, không phải đừng làm rộn. Mọi người thời gian đều rất quý giá. Tân công tử vẫn chờ cho ta đưa điểm tích lũy đâu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 14 chương 123 đồ vô sỉ. Lâm Tầm thanh âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Đơn giản quá vô sỉ, nhìn xem một bộ bình thản ung dung bộ dáng Lâm Tầm. Tất cả mọi người trong lòng cùng nhau sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người có thể nghĩ đến. Lâm Tầm tất nhiên sẽ không cam lòng đáp ứng đến Từ Thích Sán khiêu chiến. Nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng. Gia hỏa này lại hội sẽ cự tuyệt như thế lẽ thẳng khí hùng. Như thế chẳng biết xấu hổ cái gì cảm kích mọi người hậu ái. Cái gì mặc cảm. Bực này chuyện ma ruột liền mù lòa đều có thể khám phá. Hết lần này tới lần khác hắn lại còn nói như thế tình cảm dạt dào. Quang minh chính đại. Chẳng lẽ hắn cũng không biết cái gì gọi là vô sỉ, nhất là nghe tới Lâm Tầm vẻ mặt thành thật nói. Cho dù là bọn họ không phục, cũng không người nào dám trái với quy củ động thủ đánh hắn lúc. Không ít người trong lòng đều dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động. Hận không thể liều lĩnh hướng sông đi qua. Hung hăng đánh tơi bời cái này mặt dày vô sỉ ra hỏa một trận. Đơn giản quá khinh người Thích Sán tuấn mỹ sắc mặt âm trầm xuống. Ôn Minh Tú tức giận đến nghiến chặt hàm răng. Cùng bọn hắn một vòng học viên càng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Người vô sỉ bọn hắn gặp qua. Thế nhưng là giống như Lâm Tầm như vậy không phong độ chút nào. Khí tiết. Hạn cuối độ vô sỉ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy gia hỏa này, xa xa Thạch Vũ cũng không nhìn được sợ run. Đại khái cũng không nghĩ tới. Lâm Tầm còn có như thế không tiết tháo một mặt. Lý Khâu thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây quả thật là Vũ Thiếu rất thưởng thức người, có thể không khỏi cũng quá, hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung. Mà Ninh Mông đã nhìn không được phù một tiếng ha ha ha cười ha hả. Cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Như thế giả chuyện ma dược đều có thể bị hắn dùng một bộ chính nghĩa lẫm nhiên. Nghiêm túc bộ dáng nói ra. Đơn giản phá hư thấu nghe được Ninh Mông kia tứ không kiêng sợ cười to. Giữa sân không ít người sắc mặt càng thêm khó coi. Mà lúc này liền nghe phù một tiếng, đã sớm bị Lâm Tầm hành hạ đến mặt mũi bầm dập, lòng như cho nguội tân văn bân. Giờ khắc này khí cấp công tâm phía dưới, đúng là thổ huyết vững quyết đi qua. Lập tức toàn trường xôn xao. Tân văn bân thế mà bị tức đến thổ huyết hôn mê, bất quá suy nghĩ một chút cũng là hợp tình hợp lý. Đầu tiên là bị Lâm Tầm lần lượt thảm hành hạ. Sau đó lại nghe được Lâm Tầm phen này vô sỉ ngôn luận. Đổi ai chỉ sợ đều không chịu nổi loại này vô cùng nhục nhã. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt tràn ngập chán ghét, phẫn nộ, cừu hận cùng xem thường. Lâm Tầm lại phảng phất không có phát giác được đây hết thảy. Gặp Tân Văn Bân hôn mê đi qua. Ngược lại mang theo tiếc nuối thở dài. Nói, ai? Tân công tử không thể kiên trì đến cuối cùng. Có lẽ trong lòng của hắn đối ta cũng rất hổ thẹn đi. Nghe vậy, mọi người cái trán gân xanh bạo trán, đã sắp nhìn không được trong lòng giết người xúc động. Cái này Lâm Tầm tuyệt đối là cố ý, đã thấy Lâm Tầm vẫn như cũ không để ý tới bọn hắn. Phối hợp quay đầu, nhìn về phía đứng tại vật lộn tràng cửa ra vào Tiểu Pha. Chắp tay nói, giáo quan, Tân công tử còn có lập tức theo trong hôn mê tỉnh lại có thể sao? Mọi người ngạc nhiên. Gia hỏa này chẳng lẽ còn muốn tiếp tục trà đạp Tân Văn Bân? Lâm Tầm, ngươi không nên quá đắc ý. Ôn Minh Tú đã nhìn không được âm thanh nói. Khinh người quá đáng, về sau ngươi sẽ biết tay giống như ngươi bực này đổ vô sỉ. Ngày sau chú định không có cái gì kết quả tốt. Những người khác cũng nhao nhao giận mắng. Tràng diện nhất thời có chút hỗn loạn. Rất nhiều học viên đều đã bị quấy nhiễu được, bỏ giờ đang tiến hành vật lộn huấn luyện. Cửa ra vào Tiểu Pha gặp đây. Nhìn xem trên lôi đài vẫn như cũ một bộ ngoảnh mặt làm ngơ bộ dáng Lâm Tầm. Tựu liền trong nội tâm nàng cũng không nhịn được nổi lên một vòng quái dị. Khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, huấn luyện đến đây là kết thúc. Tiểu Pha mới mở miệng. Tựu ngăn chặn toàn trường sao động. Lặng mắt như tờ. Từ đầu đến cuối đều chưa từng đối Lâm Tầm vừa rồi cử động làm ra cái gì đánh giá. Cái này khiến rất nhiều trong lòng người bất mãn. Có thể nghĩ tưởng tượng Lâm Tầm từ đầu đến cuối giống như hoàn toàn chính xác không có trái với huấn luyện quy củ. trong lòng lại không mãn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại. Trận này vật lộn chàng nháo kịch như vậy hạ màn kết thúc. Trải qua chuyện này, làm cho Lâm Tầm tương đương triệt để tắm rửa mất hèn nhát bêu danh. Nhưng lại bởi vì Tân Văn Bân sự tình, lại trên lưng đổ vô sỉ xưng hào. Bất kể như thế nào, tối thiểu từ hôm nay trở đi, không có người nào còn dám giống như trước như vậy khinh thường Lâm Tầm. Thậm chí không ít người đối với hắn hôm nay chỗ hiện ra thủ đoạn cảm thấy có chút kiêng kỵ. Tân Văn Bân phụ thân thế nhưng là Tử Cấm Thành Ngự Lâm Quân Đại Đô Thống, địa vị cực kỳ cường đại. Liền Thích Sán bực này nhân vật cũng cần dụng tâm lung lạc. Có thể Lâm Tầm lại dám như thế tứ không kiêng sợ đối Tân Văn Bân đồng thủ. Ý vị này hắn hoặc là căn bản cũng không sợ Tân Văn Bân trả thù, hoặc là liền là vò đá mẹ không sợ rơi. Nhưng vô luận là loại kia đều đủ để lệnh làm không ít người kiêng kỵ. Tại cái này thí huyết doanh bên trong, quy củ liền là quy củ. Ngoại giới thân phận và địa vị căn bản không phát huy được tác dụng. Sở dĩ rời đi thí huyết doanh trước đó, muốn cùng Lâm Tầm đối cùng chết, cũng không thể không cân nhắc muốn trả giá nguy hiểm cùng đại giới. Tân Văn Bân liền là tốt nhất một ví dụ. Không chỉ bị hành hạ cực kỳ bi thảm, liền điểm tích lũy đều vứt bỏ 17 cái. Đồng thời trải qua chuyện này, tối thiểu tại thí huyết doanh bên trong, Tân Văn Bân đã triệt để tại Lâm Tầm trước mặt không ngẩng đầu được lên. Thanh danh quét xác, mất hết mặt mũi. Cái này đại giới coi như quá nghiêm trọng cũng có thật nhiều người nhìn ra. Lâm Tầm đây là tại lập uy, sử dụng thủ đoạn cũng cực kỳ tàn khốc cùng tàn nhẫn, làm cho ai cũng không dám giống như dĩ vãng đối đãi hắn. Nhưng tại Thạch Vũ xem ra, Lâm Tầm hành động hôm nay lại làm cho hắn có chút nhìn không thấu. Triệt để đắc tội Tân Văn Bân, Thích Sán cái vòng này, chẳng lẽ hắn thật tuyệt không lo lắng? Hoặc là nói Lâm Tầm trong lòng đã sớm chuẩn bị, cho nên mới dám như thế làm việc? Thạch Vũ có chút đắn đo khó định. Nháo kịch kết thúc đưa tới nghi kỵ đàm phán hòa bình luận, rất nhanh bị trời sáng sẽ kéo ra màn che độ khảo hạch thay thế. Độ khảo hạch thành tích liên quan đến mỗi cái học viên là không sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc vấn đề. Cũng liên quan đến mỗi cái học viên thậm chí cả toàn bộ doanh địa vinh dự. Cho nên ai cũng không dám chủ quan. Tại bác đấu sau khi huấn luyện kết thúc, Lâm Tầm Tửu cùng Ninh Mông cùng rời đi, tiến về trong doanh địa vật tư nhà kho. Lâm Tầm định dùng điểm tích lũy hối đoái một kiện tiện tay vũ khí, là Minh Thiên tham gia độ khảo hạch làm chuẩn bị. Lâm Tầm không có chú ý tới, tại hắn lúc rời đi Tiểu Kha nhìn hắn bóng lưng lâm vào trầm tư. Cuối cùng là một cách như thế nào thiếu niên, Tiểu Kha lần thứ nhất phát hiện, nàng chưa từng thực sự hiểu rõ qua Lâm Tầm. Thiếu niên này tại chính mình đơn độc bồi luyện lúc, cho thấy là tỉnh táo, trầm mặc, cứng cỏi mà cố chấp bản tính. Đối vũ đạo tu luyện có thiên phú cực cao cùng ngộ tính. Không khó tưởng tượng, hắn về sau khẳng định sẽ trở thành một tên cường giả chân chính. Có thể hắn tại cùng Lão Mạc cùng nhau thương nghị linh văn một đạo lúc, nhưng lại phảng phất biến thành một người khác. Thần thái phi thiên, phóng khoáng tự do, hai đầu lông mày đều là tự tin và trưởng khống hết thảy bế nghệ chi khí. Nếu như nói đây mới là bản tính của hắn, nhưng khi hôm nay nhìn thấy Lâm Tầm đối phó Tân Văn Bân thủ đoạn lúc, để Tiểu Kha thì có chút xem không hiểu. Những học viên kia có lẽ coi là Lâm Tầm vô sỉ không có hạn cuối, có thể Tiểu Kha đối Lâm Tầm cách làm này lại cảm thấy một tia không hiểu hàn ý. Cái gì địch nhân đáng sợ nhất vậy? Nếu không có bất luận cái gì ranh giới cuối cùng, tứ không kiêng sợ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, địch nhân đáng sợ nhất loại người này chưa từng sẽ đem người vinh dự tôn nghiêm để ở trong mắt, cũng sẽ không cố kỵ địa vị, thân phận, quyền thế uy hiếp, thậm chí ngay cả mình tử vong đều không để trong lòng. Cùng loại người này là địch, có thể nghĩ có bao nhiêu đáng sợ. Tiểu Kha rất không xác định Lâm Tầm đến tột cùng phải chăng cũng là loại người này, thậm chí đều không rõ ràng cách nào Lâm Tầm mới thật sự là Lâm Tầm, là dạng gì hoàn cảnh tôi luyện dưới mới khiến cho hắn có được phức tạp như vậy tính cách. Tiểu Kha bỗng nhiên ý thức được, cái này 13-14 tuổi trên người thiếu niên cất giấu rất nhiều ngay cả mình đều xem không hiểu đồ vật. Làm Lâm Tầm cùng Ninh Mông cùng một chỗ theo vật tư nhà kho lúc rời đi, trong tay đã thêm ra một thanh phàm khí chiến đao, dài 2 thước 4 tấc, rộng 3 ngón, toàn thân bởi kim lan tinh thiết rèn đúc mà thành. Ninh Mông rất không minh bạch, thanh này phá chiến đao liền linh khí đều không phải là, 3 cái điểm tích lũy liền có thể hối đoái một cái, xa xa vô pháp cùng linh khí so sánh. Vì cái gì Lâm Tầm lại vẫn cứ chọn chúng nó? Theo Ninh Mông biết, bây giờ trong doanh địa học viên vì ngày mai độ khảo hạch đều cũng không tiếc hao tốn kích dù điểm tích lũy, đổi riêng phần mình hài lòng linh khí, tự liền Ninh Mông chính mình cũng không ngoại lệ. Kể từ đó, Lâm Tầm hối đoái phàm khí cử động tự có vẻ hơi khác thường. Nhất làm cho Ninh Mông không thể tưởng tượng nổi chính là, Lâm Tầm bây giờ lại có được 49 cái điểm tích lũy, đặt tại bây giờ trong doanh địa đều có thể xếp tại trung đẳng vị trí, mà tại 3 trước, Lâm Tầm điểm tích lũy thành tích có thể một mực thứ nhất đếm ngược tên. Cái này 3 Lâm Tầm đều không có tham gia huấn luyện, từ đâu tới đây nhiều như vậy điểm tích lũy, đồng thời còn nhất cử thay đổi chính mình thứ nhất đếm ngược xếp hạng. Lâm Tầm không có giải thích, đây là bí mật, cũng là hắn cùng lão Mạc đạt thành hiệp nghị, tại không có hoàn thành mới cải tạo tử anh chiến hạm trước đó, việc này ai cũng không thể nhấc lên. Ninh Mông mặc dù trong lòng rất bất mãn, thế nhưng đại khái có thể đoán ra, Lâm Tầm cái này 3 giờ thời gian, khẳng định là tại kia Linh Vân Sư bên người thu được không ít chỗ tốt. Nếu không, vô luận là hắn điểm tích lũy, vẫn là hôm nay chỗ cho thấy sức chiến đấu, đều khó có khả năng kinh người như thế. Ngươi cái tên này, đơn giản không có cách nào nói. Nói ngươi điệu thấp đi, lại vẫn cứ vào hôm nay đem Thích Sán, Tân Văn Bân những người kia triệt để đắc tội. Nói ngươi phách lối đi, có thể hết lần này đến lần khác không có người biết ngươi bây giờ đã có bao nhiêu cất giấu thủ đoạn. Ninh Mông hơi xúc động. Lâm Tầm mang đến cho hắn một cảm giác chính là, nên cuồng thời điểm so với ai khác đều cuồng, nên điệu thấp thời điểm, thậm chí để cho người ta rất dễ dàng không chú ý hắn tồn tại. Cho nên rất khó cụ thể hình dung Lâm Tầm đến tột cùng là một người như thế nào. Ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta không phải địch nhân là được rồi. Lâm Tầm cười thuận miệng nói, moa nó, hai ta liền là địch nhân, ta cũng không sợ ngươi có được hay không. Ninh Mông tức giận nói. Lâm Tầm ồ một tiếng, liền không lại nhiều lời. Ngày mai độ khảo hạch ngươi phải cẩn thận một chút. Ta nghe nói số 40 doanh địa không chỉ là nhiều người, còn có không ít nhân vật lợi hại. Ngươi cũng đừng lơ là sơ suất. Ninh Mông nhắc nhở một câu tựu cùng Lâm Tầm tách ra trở về trong doanh địa. Mà Lâm Tầm suy nghĩ liên tục, lại trở về lão Mạc nhà kho một chuyến. Tại Tiểu Mãn kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp cùng lão Mạc muốn một chi triển bút, cùng một đĩa bích thủy linh mực. Hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn cầm một cái phàm khí tham gia độ khảo hạch. Hắn nhưng là có luyện chế linh khí kinh nghiệm linh văn học đồ, lại sao có thể tốn hao kích dù điểm tích lũy đi hối đoái linh khí. Muốn linh khí chính mình luyện chế liền thành lão Mạc trong thương khố nhưng có không ít hơn tốt chân quý linh mực. Nếu không hào hào lợi dụng một chút, vậy đơn giản liền là đang lãng phí tài nguyên. Thiên kiêu chiến kỷ 14 chương 124 độ khảo hạch trong thương khố. Y Lâm Tầm ngồi ngay ngắn trước đài cao, tay cầm sắc bén triển bút, nhẹ chấm bích thủy linh mực, tinh tế tỉ mỉ cảm giác khống chế linh lực, dung nhập đầu bút lông mũi nhọn, bắt đầu ở chiến đao bên trên khắc dấu. Hắn thắt lưng sống lưng thẳng tắp, thần sắc chuyên chú nghiêm túc, thanh tú khuôn mặt có một loại vượt mức bình thường thong dong và bình tĩnh, giếng nước yên tĩnh. Ngươi gặp qua chân vũ cảnh tu vi liền có thể luyện chế linh khí người không có nơi xa. Tiểu Mãn tinh mâu nhìn chăm chú Lâm Tầm bóng lưng, thần sắc có chút sợ run. Gặp qua, nhưng rất rất ít. Đế quốc tam đại linh văn thế gia bên trong, ngược lại là có một ít thiên phú siêu tuyệt hậu dù có thể làm được bước này. Lão Mạc trầm ngâm nói. Vậy ngươi gặp qua giống như Lâm Tầm loại tình huống này không? Có Tiểu Mãn tiếp tục vấn đạo. Thần sắc vẫn như cũ có chút kinh ngạc. Không đợi Lão Mạc trả lời, Tiểu Mãn tựu nói ra. Không có. Tối thiểu ta liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. 13-14 tuổi a, vẫn chỉ là cái linh văn học đồ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng hoài nghi có phải thật vậy hay không. Thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái. Lão Mạc thần sắc cũng có chút phức tạp. Tiểu tử này xác thực rất đặc biệt. Năm đó ta từng tại Thanh Lục học viện đụng phải một cái tên là Phong Khinh Du nữ học sinh. Cùng tiểu tử này không chênh lệch nhiều tuổi tác. Cũng tương tự tại Linh Văn một đảo bên trên có được vượt quá tưởng tượng tạo nghệ. Mấy năm về sau, nàng dùng 19 tuổi tuổi tác trở thành một tên Linh Văn đại sư, chấn kinh toàn bộ Thanh Lục học viện, cũng đưa tới toàn bộ đế đô oanh động, bị quan lên thiên tài thiếu nữ xưng hào. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, về sau ta mới biết được, cô gái này học sinh có phụ thân là tam đại linh văn thế gia một trong Phong gia trưởng môn nhân, mà nàng sư tôn thì là Thanh Lục học viện linh văn viện viện trưởng. Kể từ đó, nàng có thể tại 19 tuổi tuổi tác có được linh văn đại sư xưng hào cũng liền không kỳ quái. Nghe được cách này, Tiểu Mãn bỗng nhiên nói, ngươi nói là Lâm Tầm cùng tên này gọi Phong Khinh Du nữ hài không giống? Lão Mạc gật đầu, hoàn toàn chính xác không giống. Thậm chí Lâm Tầm bây giờ chỗ biểu hiện ra linh văn tạo nghệ, so năm đó Phong Khinh Du muốn mạnh hơn. Tối thiểu năm đó Phong Khinh Du cũng không có biện pháp đối tử anh chiến hàm linh hỏa lô tiến hành cải tạo. Có so sánh mới có thể biết rõ một kiện vật phẩm chân chính giá trị, người cũng tương tự như thế. Nghe được đây hết thảy, Tiểu Mãn nỗi lòng cũng không khỏi một trận bốc lên. Nhìn về phía nơi xa Lâm Tầm bóng lưng trong ánh mắt cũng mang lên một vòng dị sắc. Nói như vậy, tiểu tử này về sau thành tựu chú định sẽ không ở kia Phong Khinh Du phía dưới. Lão Mạc không chút do dự nhẹ gật đầu, nói, ta nghi ngờ là tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Giống như hắn loại người này, căn bản cũng không hẳn là gia thí huyết doanh bên trong. Tiểu Mãn cao mày nói, Lão Mạc, liên quan tới Lâm Tầm sự tình, ngươi tốt nhất khác đừng tiết lộ ra ngoài. Hắn bây giờ còn nhỏ, như bị người để mắt tới, về sau có lẽ sẽ có được không cách nào tưởng tượng vinh dự cùng địa vị. Thế nhưng chú định hội sẽ biến thành người khác phụ thuộc. Thân bất do kỷ, Lão Mạc sắc mặt hơi đổi một chút. Thật sự là hắn có ý nghĩ này. Hắn thấy Lâm Tầm lưu tại thí huyết doanh đơn giản liền là lãng phí. Hắn hẳn là ra tử cấm thành bên trong, ra Thanh Lục học viện bên trong, chú định có thể hiển lộ tài năng, thi triển một thân khát vọng, danh dương thiên hạ. Ngươi đừng quên, ngươi năm đó là thế nào tới. Tiểu Mãn quét Lão Mạc một chút, giải rác một câu, lệnh làm Lão Mạc sắc mặt kịch biến. Cuối cùng chán nản khổ sở nói, hoàn toàn chính xác, cũng không đủ lực lượng, lại cao thượng vinh quang cùng địa vị, cũng đều là kính hoa thủy, căn bản bù không được những đại nhân vật kia tùy ý bài bố. Tiểu Mãn nói, Lão Mạc, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói. Sự tình hôm nay, ta hội sẽ từng cách bẩm báo từ đầu. Ta tin tưởng hắn như biết rõ việc này, khẳng định cũng sẽ giống như ta ý nghĩ. Từ đầu, liền là từ tam thất. Lão Mạc nghe vậy, triệt để dập tắt đáy lòng cuối cùng một tia huyễn tưởng. Nói, thôi, Lão Phu chỉ là quý tài mà thôi. Đã các ngươi không đáp ứng, ta cũng lười nói thêm gì nữa. Lúc này chỉ nghe ông một tiếng, toàn bộ trong thương khố vang lên một trận như thủy triều tựa như đao ngâm. Lão Mạc cùng Tiểu Mãn cùng nhau ngẩng đầu, đã nhìn thấy Lâm Tầm đã đứng dậy, chính mang theo kia một thanh chiến đao quan sát tỉ mỉ. Kia chiến đao mặt ngoài hiện ra liên ý tựa như linh quang, sắc như biển xanh hồ nước, làm cho người ta cảm thấy hảo hãn xa xăm trống trải cảm giác. Thành công hơn nữa còn là một lần liền thành công. Lão Mạc cùng Tiểu Mãn nhãn lực hà kỳ lão lạc, liếc mắt liền nhìn ra kia nguyên bản vẹn vẹn chỉ là phàm khí chiến đao, đã phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, nhảy lên trở thành một kiện linh khí sóng biếc chiến đao. Hai người nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt vô pháp che giấu chấn kinh. Một lần tựu luyện chí thành công, tỷ lệ thành công này lại là đến từ một cái chỉ có chân vũ thất trọng cảnh tu vi linh văn học đồ chi thủ. Đơn giản kinh thế hãi tục. Đêm đắc khuya số 40 trong doanh địa lại có phần không bình tĩnh. Đằng đằng 39 học viên bị toàn bộ triệu tập lại, đứng tại doanh địa một chỗ trong đại sảnh, ngay tại lắng nghe giáo quan Tàn Lang phân tích. Tàn Lang là một tên màu da trắng bịch, đôi mắt hẹp dài như dao thon gầy nam tử, cả người khí chất âm nhu lạnh lùng, đúng như tới lui tại trên cánh đồng hoang một đầu muốn nhắm người mà phệ lang. Tiểu Kha giáo quan rất lời hại, tại đằng đằng 40 trong doanh địa, nàng là ta không nguyện ý nhất tới đối kháng nhân vật hung ác một trong. Tàn Lang kia ấm nhu như độc xà thổ tín thanh âm vang lên, dù là sớm đã nghe quen, vẫn như cũ lệnh làm không ít học viên toàn thân ớ ra hàn khí. Các ngươi đều đã biết rõ, số 39 doanh địa là tỷ lệ đào thải cao nhất doanh địa. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, bọn hắn bây giờ còn lại 24 học viên, tất nhiên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trời sáng cùng bọn hắn đối kháng lúc, các ngươi nếu là lơ là sơ suất, liền đợi đến bị đào thải bị loại đi. Tàn Lang phân tích, để rất nhiều học viên sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Bất quá, các ngươi cũng là không cần quá kiêng kỵ, lại không nói nhân số bên trên ưu thế, dù là liền là liều riêng phần mình học viên chỉnh thể sức chiến đấu, chúng ta số 40 doanh địa cũng không kém hơn bọn hắn bất luận kẻ nào. Tàn Lang nói đến đây, bỗng nhiên chỉ vào một tên dáng người mạnh mẽ, khí vũ bất phàm thiếu niên nói, giống như Địch Tuấn, liền có thể cùng số 39 doanh địa Lý Khâu, Ôn Minh Tú, Mưu Lãnh Tâm bên trong bất kỳ người nào đối kháng. Bị điểm tên thiếu niên trong ánh mắt nổ bắn ra một vòng tinh mang, chắp tay nói, Địch Tuấn định sẽ không để cho giáo quan thất vọng. Tàn Lang từ chối cho ý kiến, lại chỉ vào một tên tóc dài bàn búi tóc, tư thế hiên ngang thiếu nữ, nói, Lôi Tân cũng không tệ, bất quá ngươi phải cẩn thận đụng phải Ninh Mông. Hai người các ngươi tu luyện tất cả đều là lôi thuộc tính công pháp, một khi đụng tới, chú định tình hình chiến đấu thảm liệt. Lôi Tân cái cằm nhấc lên một chút, ngược lại có chút chờ mong, tựa như nói ra, ta đang muốn lĩnh giáo một chút, đến tột cùng là bọn hắn Ninh gia bát hoang bôn lôi kình lợi hại, vẫn là ta Lôi ra cương lôi kiếm kinh lợi hại. Tàn Lang vẫn như cũ từ chối cho ý kiến, ánh mắt quét qua Na Di tại một đám học viên bên trong tướng mạo bình thường nhất, khí chất cũng bình thường nhất một tên trên người thiếu niên, trầm mặt nửa ngày mới nói ra, Cung Mịnh, ngươi hẳn phải biết, số 39 trong doanh địa khó giải quyết nhất liền là Thạch Vũ, Ninh Mộng, Thích Sán ba người này. Ta hy vọng ngươi tận khả năng đánh bại trong bọn họ bất kỳ người nào. Lời này vừa nói ra, toàn bộ học viên ngạc nhiên, sao động không thôi. Cung Minh tại trong bọn họ cực kỳ phổ thông, đạt được điểm tích lũy thứ tự cũng chỉ có thể tính trung đẳng, một mực biểu hiện bình thường không có gì lạ, để cho người ta rất dễ dàng không chú ý hắn tồn tại. Có thể là ai cũng không nghĩ tới, tại mực này thời điểm, Tàn Lang giáo quan lại sẽ như thế coi trọng Cung Minh. Cái này có thể quá mức ngoài dự liệu. Cũng có chút hiểu biết Cung Minh nội tình cùng lai lịch học viên biết rõ, Tàn Lang giáo quan an bài như thế ngược lại là chính xác nhất. Trên đời này có thể có rất ít người dám khinh thường ở trong đế quốc có con lật đật danh hiệu cung gia hậu dụ Cung Minh đối với Tàn Lang coi trọng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Mà nói chi, số 39 trong doanh địa, Thạch Vũ, Ninh Mộng, Thích Sán ba người chính là đứng đầu nhất ba cái học viên. Vô luận ai gặp được bọn hắn, tất cả đều muốn toàn lực ứng phó. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, Lý Khâu, Ôn Minh Tú, Mưu Lãnh Tâm ba người này cũng không thể khinh thường. Còn như số 39 doanh địa học viên khác, đại khái cùng chúng ta số 40 doanh địa học viên không kém nhiều. trời sáng độ khảo hạch lúc, liền muốn xem các ngươi riêng phần mình phát huy như thế nào. Tàn lang nói đến đây, hít thở sâu một hơi, nói, nhớ kỹ, ngày mai khảo hạch, không chỉ quan hệ đến các ngươi sẽ hay không bị đào thải, cũng quan hệ đến toàn bộ số 40 doanh địa sẽ hay không bị bỏ đi. Ta hy vọng các ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Một đám học viện tất cả đều nghiêm nghị, trong ánh mắt tràn đầy dâng trào ý chí chiến đấu. Lúc này, lại có người bỗng nhiên lên tiếng nói, giáo quan, ta nghe nói số 39 trong doanh địa hôm nay rất náo nhiệt. Một cái tên là Lâm Tầm gia hỏa, đem Tân Văn Bân đánh cho thổ huyết hôn mê, đưa tới rất gió to đợt. Ngài cảm thấy cái này Lâm Tầm có đáng giá hay không coi trọng Lâm Tầm? Rất nhiều người đều ngơ ngẩn, lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Tàn lang đối với danh tự này cũng không hiểu rõ, cau mày nói, tại 40 trong doanh địa, loại chuyện này gần như thiên thiên đều có phát sinh, cũng không kỳ quái. Ý tứ của những lời này chính là, Lâm Tầm người này còn chưa tới giống như Thạch Vũ, Ninh Mộng, Thích Sán những học viên này như vậy nhất định phải coi trọng trình độ. Thậm chí cũng không cách nào cùng Lý Khâu, Ôn Minh Tú, Mưu Lãnh Tâm những người này đánh đồng. Có thể coi trọng, nhưng không cần quá mức coi trọng. Như loại này độ khảo hạch trước nói chuyện, tại buổi tối đó gần như phát sinh ở mỗi cái trong doanh địa. Toàn bộ thí huyết doanh trong không khí đều tràn ngập bên trên mùi khói thuốc súng nói. Duy chỉ có số 39 doanh địa im ắng một mảnh. Nên tu luyện tu luyện, nên ngủ đi ngủ. Cùng dĩ vãng mỗi cái ban đêm tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Cái này có lẽ liền là tiểu pha giáo quan huấn luyện phong cách. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, một chiếc bảo thuyền tựu nghiền ép tầng mây, hàng lâm tại số 39 trong doanh địa. Sau đó chở tiểu pha cùng Lâm Tầm các loại chờ 24 học viên, xông lên trời không, biến mất không thấy gì nữa. Gần như đồng thời, từng chiếc bảo thuyền từ khác nhau trong doanh địa cất cánh, cảnh tượng ấy vi tráng quan. Hôm nay liền là độ khảo hạch thời gian, ngày hôm nay kết thúc về sau, thí huyết doanh bên trong 40 doanh địa sẽ bị xé rớt một nửa. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa, sẽ có rất nhiều học viên sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc độ khảo hạch phân khu vực khác nhau cùng địa điểm. Số 39 doanh địa cùng số 40 doanh địa đối kháng, được an bài tại một chỗ tên là độc hạt lính khảo hạch khu vực. Đây là trong sa mạc một chỗ hiếm thấy hoang sơn giã lính khu vực, ước chừng hơn 100 dặm phạm vi. Nhìn như không lớn, kỳ thực địa hình phức tạp gập ghềnh, tràn ngập rất nhiều độc trùng hung thú, nguy hiểm chi cực. Lần này độ khảo hạch nội dung rất đơn giản. Hai đại doanh địa học viên sẽ bị đưa lên tại độc hạt lính khác biệt địa phương. Dùng độc hạt lính là phạm vi, triển khai một trận mở ra mặt khác tàn khốc chém giết thiên kiêu chiến kỷ 14 chương 125 hoàng tước tại hậu độ khảo hạch đã trải qua rồi 2 giờ. Tại một chỗ yên lặng vũng bùn địa, nơi này bao phủ một lớp bụi sắc chứng khí, sương mù trùng điệp, tiến vào bên trong sẽ để cho tầm mắt bị ảnh hưởng cực lớn, hung hiểm khó lường. Bạch bỗng nhiên, một đạo con báo thân ảnh từ đằng xa lướt đến, động tác mạnh mẽ lưu loát, rơi xuống đất im ắng, giống như u linh. Đây là người hai gò má hẹp dài, toàn thân lộ ra một cỗ tinh hung hãn hương vị thiếu niên. Chỉ gặp hắn tay cầm một thanh trường mâu, thân thể hơi cong, mỗi một bước ra, tất cả đều lặng yên không một tiếng động. Đôi mắt bên trong lộ ra cảnh giác đề phòng chi sắc. Thiếu niên tên là Phương Tùng, là số 39 trong doanh địa tinh sắc nhọn học viên một trong. Xác định bốn cũng không có nguy hiểm, Phương Tùng vẫn không có buông lỏng một tia cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào đầm lầy trước, ánh mắt lấp lóe điều tra lấy cái gì. Nơi này hoàn cảnh ngược lại là có chút tuyệt hảo. Nếu là tiềm ẩn tại vũng bùn phía dưới, chỉ cần có nhân lộ qua, liền có thể xuất kỳ bất ý tiến hành ám sát. Phương Tùng trầm tư một chút, trong tay chăm chú nắm chặt trường mâu, dạo bước hướng trong vũng bùn đi đến. Giờ khắc này hắn thần sắc càng thêm cảnh giác. Toàn thân lực lượng vận chuyển. Cái này có thể cam đoan để hắn tại đột nhiên xuất hiện nguy hiểm trước. Làm ra bén nhọn nhất phản kích. Rất nhanh. Phương Tùng song chân không có vào trong vũng bùn. Tản ra khí tức tanh hôi nước bùn giống như một cái vòng xoáy. Tựa như có thể đem người lôi kéo trong đó. Không thể tự kềm chế. Trọn vẹn tiến lên 7 bộ. Cũng không có nguy hiểm phát sinh. Để Phương Tùng ám buông lỏng một hơi. Hắn gập người xuống. Chuẩn bị giấu tại vũng bùn dưới. Mượn nơi đây tự nhiên chứng khí ẩm nấp tung tích. Chỉ cần có nhân lộ qua. Liền có thể tiến hành đột nhiên tập kích. Ngay tại Phương Tùng thân thể hơi cong lúc. Bỗng nhiên bên cạnh hắn vũng bùn bỗng nhiên nổ tung. Bạo xông ra một vòng kiếm mang. Từ phía sau lưng đâm tới. Có mai phục nhưng mà. Phương Tùng dường như sớm đã ngờ tới. Môi sừng nổi lên một vòng nhe răng cười. Gần như tại một màn kia kiếm mang xông ra đồng thời. Trong bàn tay hắn trường mâu như là mọc mắt. Hung hăng chém giết mà xuống. Âm trường mâu hiện ra ô quang. Đẩy lui trường kiếm. Dư thế không giảm. Lại hung hăng cắm nhập trong vũng bùn. Lập tức một tiếng hét thảm truyền ra. Một thân ảnh lảo đảo lao ra. Đây là người thiếu nữ. Toàn thân bị hắc sắc nước bùn bao trùm. Thấy không rõ dung nhan. Trong tay mang theo một thanh xám sắc đoạn kiếm. Mà tại nàng phải chân chỗ. Thình lình có một đạo đấm máu vết thương. Vừa mới xuất hiện. Thiếu nữ cũng không chút nào chần chờ. Vòng eo vặn một cái. Như mũi tên rời cung hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn đi trước lưu lại minh bài Phương Tùng một tiếng quát chói tai. Thân ảnh bão hướng sông. Trường mâu như điện. Hung hăng đâm về thiếu nữ phía sau vòng eo chi địa. Loại kia tốc độ. Quả nhiên là nhanh chuẩn hung áp. Lăng lệ đến cực hạn. Cũng đáng sợ đến cực hạn. Thể hiện ra cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh ý thức chiến đấu. Như kia thiếu nữ vẫn như cũ chạy trốn. Thế tất sẽ bị một kích này trọng thương. Mà giống như thiếu nữ quay thân chống cự. Thì liền muốn chậm hơn một bước. Mặc dù có thể dùng ngăn trở công kích. Nhưng thế tất hội sẽ vây ở tại chỗ. Chỉ là làm Phương Tùng ngoài ý muốn chính là. Kia thiếu nữ đột nhiên quay đầu. Lộ ra một cái nụ cười rượu bí. Bùn đen bao trùm gương mặt bên trên. Lộ ra một cái tuyết bạc chỉnh tề răng. An Phương Tùng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Gần như không chút do dự thu hồi trường mâu. Đồng thời thân ảnh hướng một bên hung hăng tránh đi. Có thể rõ ràng đã chậm một bước. Ngay tại Phương Tùng vừa né tránh đồng thời. Khác một bên trong vũng bùn. Lặng yên không tiếng động lướt đi một vòng thương ảnh. Dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị. Hung hăng cắm nhập Phương Tùng phần bụng. Phúc trường thương nhập thể. Kịch liệt đau nhức xé sách. Tiên huyết tói bắn. Phương Tùng rên lên một tiếng. Cắn răng huy động trường mâu liền muốn phản kích. Nhưng tại sau lưng của hắn. Kia nguyên bản chính muốn đào tẩu thiếu nữ đã đánh tới. Nhân cơ hội này. Một kiếm đánh xuống. Tại Phương Tùng lưng vạch ra một đạo sâu đủ. Thấy xương vết thương. Kém chút bị phá ra tạng phủ tại một thương này một kiếm giáp công dưới. Phương Tùng lập tức minh bạch. Chính mình là gặp một trận liên hoàn mai phục. Hắn không dám chần chờ. Lập tức kêu lên. Ta nhận thua nói. Không chút do dự vứt bỏ trong tay trường mâu. Xuất ra một khối minh bài ném ra ngoài. Sau đó gấp rút thở hổn hển. Sắc mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo. Phúc trường thương bị theo Phương Tùng phần bụng rút ra. Mang ra một chuỗi huyết hoa tốn. Để Phương Tùng lại là rên lên một tiếng. Toàn thân khẽ run rẩy, kém chút ngã ngồi vũng bùn. Trong vũng bùn đứng lên cả người dáng dấp cao gầy nam tử cầm trong tay trường thương, ánh mắt hờ hứng nhìn xem Phương Tùng. Vị bằng hữu này không có ý tứ. Thiếu nữ cười khẽ một tiếng tự khom người đi nhặt kia một khối bị ném nhập vũng bùn minh bài. Hừ, hai người cùng một chỗ mai phục, mất mặt xấu hổ Phương Tùng cắn răng hét lớn. Chỉ là tại hét lớn lúc, đã thấy Phương Tùng thân ảnh lại bỗng nhiên xông lên. Vò trên thân trước. Trong tích tắc, đúng là dùng cánh tay dìm chặt thiếu nữ cái cổ, đồng thời đầu ngón tay lật một cái, thêm ra một cái lưới dao, chống đỡ tại thiếu nữ cổ họng. Biến cố bất thình lình, lộ ra cực kỳ đột nhiên, chỉ sợ chẳng ai ngờ rằng, nhận được trọng thương như thế dưới, Phương Tùng lại vẫn như cũ dám mạo hiểm đánh cược một lần, đồng thời còn bị hắn đạt được cầm thương nam tử con ngươi bỗng nhiên trở nên băng lãnh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu nữ sắc mặt đã cực kỳ khó coi, nàng thân thể cứng ngắc, đồng dạng không dám loạn động, thanh âm tràn ngập giễu cợt nói: số 39 doanh địa cũng giống như ngươi vô sỉ như vậy sao? Đừng nói nhảm, đem minh bài trả lại cho ta, nếu không ta cắt ngươi cổ họng. Yên tâm, chắc chắn sẽ không người chết, có đầy đủ thời gian có thể để các ngươi giáo quan kịp thời đem ngươi cứu đi. Phương Tùng nhe răng cười, hắn sắc mặt trắng bệch, miệng vết thương ở bụng vẫn truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng hắn giờ phút này cũng rất đắc ý. Thiếu niên sắc mặt đột biến, động tác chật vật giơ lên minh bài: ta nhận thua. Thông minh Phương Tùng thần sắc dữ tợn, lúc nói chuyện hắn tay trái đoạt lấy minh bài bạc, nhưng lại tại lúc này, kia nguyên bản đứng lặng bất động cầm thương nam tử đột nhiên động, mũi thương như một vòng lưu cầu vồng hướng Phương Tùng đâm tới. Thương ảnh trùng điệp, lôi cuốn đáng sợ linh lực, xé liệt không khí, lại không có chút nào bận tâm kia thiếu nữ chết sống phúc. Phương Tùng giờ khắc này cũng lộ ra dị thường tàn nhẫn, lưới dao nhẹ nhàng vạch một cái, mở ra thiếu nữ cổ họng, sau đó từng thanh nàng đẩy đi ra. Cùng này đồng thời, hắn quay đầu liền chạy, chỗ đào tẩu phương hướng chính là vũng bùn chỗ sâu, nơi đó chứng khí mờ mịt, sương mù tràn ngập. Ngươi kiên trì, giáo quan bọn hắn khẳng định hội sẽ kịp thời chạy đến. Cầm thương nam tử sẵn dò một tiếng, cũng không chút nào chần chờ đuổi theo giết Phương Tùng. Phương Tùng phần bụng bị động mạch, phần lưng cũng có một đạo kiếm thương, chú định không có khả năng trốn qua truy sát. Cầm thương nam tử có lòng tin giải quyết hết cái này gian dối tàn nhẫn số 39 doanh địa đối thủ. Đáng hận thiếu nữ nằm tại trong vũng bùn, xương cổ kém chút bị cắt mở, tiên huyết cô cô chảy xuôi mà ra, lộ ra dị thường làm người ta sợ hãi. Nàng cẩn thận theo trên quần áo xé xách một tấm vải, cột vào cổ họng vết thương. Nàng biết rõ, nếu là một khắc đồng hồ bên trong không ai cứu mình, tất nhiên lại không cách nào sống sót. Nàng duy nhất có thể làm chỉ có chờ đợi. Thiếu nữ trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Soạt bỗng nhiên, bên cạnh trong vũng bùn, càng lại đổ chui ra một thân ảnh, thon gầy thon dài, mang theo một thanh toàn thân đen nhánh, ám tâm tối tăm chiến đao, dạo bước đi tới. Thiếu nữ hãi nhiên, nơi này thế mà còn mai phục có người, nàng chính muốn kêu cứu, tự bị một trưởng đánh ngất xỉu đi qua. Chỉ thấy kia một thân ảnh ở trên người nàng một trận sờ tác, lấy ra một khối minh bài. Coi như không tệ, nhặt được một cái tiện nghi. Thon gầy thân ảnh cười khẽ, toàn thân bùn nhão bao trùm hắn, lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Tiện tay kia một khối minh bài giấu ở trên thân, quay người hướng kia cầm thương nam tử truy sát Phương Tùng phương hướng lao đi. Thân ảnh này dĩ nhiên chính là Lâm Tầm. Theo độ khảo hạt lúc bắt đầu, hắn tự bị đưa lên tại cái này một mảnh vũng bùn phổ cận, không chút do dự lựa chọn giấu kín trong đó. Kia cầm thương nam tử cùng thiếu nữ là sau đó mới tới, bọn hắn cũng đồng dạng lựa chọn khối này vũng bùn, chỉ là lại không phát hiện Lâm Tầm thân ảnh. Mà Lâm Tầm sở dĩ nhẫn nại lấy chậm chạp không có đồng thủ, cũng là bởi vì đối phương là hai người. Một khi đồng thủ, dù là có thể trọng thương một người trong đó, cũng thế tất hội sẽ khác đừng một người khác xây dưa bên trên. Thế cuộc tất nhiên sẽ đối với hắn rất bất lợi. Cứ như vậy lặng lặng chờ đợi một giờ, Phương Tùng đến, hoàn toàn thay đổi loại cuộc diện này. Đi qua một trận tàn nhẫn rủ quyệt chém giết, cuối cùng ngược lại để Lâm Tầm nhặt được cái tiện nghi. Cái này có lẽ tự gọi bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Tại Lâm Tầm rời đi không bao lâu, Một chiếc bảo thuyền từ trên trời giáng xuống. Đi ra hai cái doanh địa hầu theo. Tay chân lanh lẹ đem kia ngất đi qua thiếu nữ mang đi. Chướng khí trùng điệp, hung hiểm khó lường. Nhưng Lâm Tầm tốc độ lại cực nhanh. Linh hồn hắn cảm giác lực lượng dị thường cường đại. Có thể đủ cảm giác 30 trượng phạm vi hết thảy gió thổi cỏ lay. Loại này đến từ linh hồn năng lực. Chỉ có linh cương cảnh cường giả mới có thể làm đến. Lâm Tầm hiểu qua. Thà được bực này đỉnh tiêm chân vũ cảnh cường giả. Tối đa cũng vẹn vẹn chỉ có thể cảm giác 20 trượng phạm vi. Cho nên Lâm Tầm rất tự tin. Tại trận này độ khảo hạch bên trong. Hẳn không có mấy cái học viên cảm giác lực có thể mạnh hơn chính mình. Tự nhiên mà vậy. Như vậy liền thành Lâm Tầm đặc hữu ưu thế. Nhất là tại cái này hoàn cảnh phức tạp. Nguy hiểm trùng điệp độc hạt lính bên trong. Cường đại cảm giác lực. Đủ có thể khiến Lâm Tầm sớm tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Không bao lâu. Lâm Tầm liền nghe đến một trận tiếng đánh nhau. Tiếp tục tiến lên. Đã nhìn thấy kia cầm thương nam tử đang cùng Phương Tùng chém giết. Phương Tùng rõ ràng sắp chống đỡ không nổi. Lúc trước hắn thụ thương quá nặng. Bây giờ bị kia cầm thương nam tử đuổi kịp. Có thể nghĩ tình cảnh quá hung hiểm. Ầm, cầm thương nam tử bỗng nhiên một thương đánh bay Phương Tùng. Đang chờ bổ sung một thương. Đem đối phương triệt để trấn áp. Nhưng lại tại lúc này. Hắn bỗng nhiên đôi mắt ngưng tụ. Không chút do dự vung đoạt sau quét. Bạch còn không có trông thấy địch nhân. Chỉ thấy một vòng đao quang đã đón đầu bổ tới. Nhìn như lăng lệ cương mãnh. Nhưng tại đụng chạm trường thương lúc. Lại bỗng nhiên biến đổi. Đao phong như ruồi bâu mật. Dọc theo trường thương chấn động mạnh một cái. Phịch một tiếng tiếng vang. Trường thương công kích bị chấn nát tán. Kia nam tử thân ảnh lảo đảo. Còn chưa đứng vững. Tự bị tùy theo mà tới đao phong chống đỡ tại chỗ cổ. Cầm thương nam tử toàn thân cứng đờ. Đồng tử co rút lại. Lúc này mới thấy rõ ràng. Đối thủ là một cái cầm đao thiếu niên. Toàn thân bị bùn nhão bao trùm. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi đen nhánh thâm thúy mắt. Người này tự nhiên là Lâm Tầm. Một đao đồng phục đối phương về sau. Hắn không chút do dự một trường kích choáng kia cầm thương nam tử. Lại một khối minh bài tới tay, Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm khái kiếm tiện nghi chuyện làm thực sự quá sung sướng. Lâm Tầm là người nơi xa. Phương Tùng gấp rút thở hào hển đứng dậy. Toàn thân đều là bùn nhão cùng huyết thủy. Miệng vết thương ở bụng cũng vẫn chảy máu. Tuy nói Lâm Tầm giờ phút này tương đương cứu được hắn. Có thể hắn lại tuyệt không cao hứng. Thậm chí nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngươi vừa rồi không xuất hiện. Vì sao thẳng đến mới xuất hiện, chẳng lẽ ngươi sớm đã hạ quyết tâm. Phải chờ ta chống đỡ hết nổi thời điểm đến kiếm tiện nghi. Phương Tùng cắn răng khàn giọng chất vấn. Lâm Tầm làm sao thừa nhận điểm này. Quả quyết lắc đầu nói. Phương Tùng đồng học. Ngươi suy nghĩ nhiều tương phản. Ngươi hẳn là cảm giác kích ta mới đúng. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, ngươi chỉ sợ sớm đã bại a. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm nhưng trong lòng đang cười lạnh. Cái này Phương Tùng cùng Thích Sán, Tân Văn Bân, Ôn Minh Tú bọn người là một vòng. Chính mình không có thấy chết không cứu, đã đủ không tệ. Chương sau có thể sẽ trễ một chút. Mạch suy nghĩ có chút loạn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 14 chương 126 lang quần chiến thuật thiên tài nhất xây lại để vùng dậy Loan Vinh. Tân cung cấp đặc sắc tiểu. Nghe vậy. Phương Tùng kinh ngạc một lát. Bỗng nhiên khổ sở nói. Thôi. Đây chính là mệnh. Trách không được ngươi. Bất quá ta có thể hay không cầu một sự kiện. Lâm Tầm nói. Ngươi nói. Phương Tùng mặt lộ vẻ một vòng cầu xin. Giúp ta một chút. Ta bản thân bị trọng thương. Đã sắp không kiên trì nổi. Chỉ cầu ngươi đem ta mang ra cái này đầm lầy. Nơi này quá hung hiểm. Nói không chừng tồn tại một chút độc trùng hung thú. Ta còn không muốn bị đào thải ra khỏi cục. Hắn bản thân bị trọng thương. Thể lực đã gần như suy kiệt. Như không người cứu. Hạ chàng chỉ có một cái. Bị lập tức theo khảo hạch bên trong đào thải ra khỏi cục. Lâm Tầm ồ một tiếng, tựu gật đầu nói, cũng tốt, ta tựu có ngươi đi một đoạn lộ trình. Đa tạ Phương Tùng mừng rỡ như điên. Lâm Tầm mỉm cười, tiến lên ngồi xổm người xuống thân thể, nói, lên đây đi. Hắn đưa lưng về phía Phương Tùng. Cũng không trông thấy giờ khắc này ở Phương Tùng đôi mắt bên trong toát ra một tia đắc ý chi sắc. Hừ, Lâm Tầm a Lâm Tầm, mặt ngươi gian trá như ruột, cũng chạy không thoát của ta tính toán. Phương Tùng trong lòng cười lạnh, bước chân tập tánh tiến lên, một bộ sắp chống đỡ không nổi suy yếu bộ dáng. Mà tại hắn khe hở bên trong, một viên lưới dao đã bị chăm chú nắm lại, giữ lực mà chờ. Nhưng lại tại hắn cử ly Lâm Tầm chăm chú tới một bước xa lúc, nguyên bản ngồi xổm Lâm Tầm bỗng nhiên khom lưng mà lên, lưng đại xương như dương cung, hung hăng hướng về sau bão hướng sông. Ầm, Phương Tùng cũng không kịp phản ứng, cả người tựu bị đánh bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm, hung hăng ngã vào tanh hôi trong vũng bùn. Một kích này quá mức cuồng mãnh, chấn động đến Phương Tùng mắt nổi đom đóm, toàn thân xương cốt kém chút tan ra thành từng mảnh, lại nhìn không được ho ra đầy máu, giữ tờn gào thét. Lâm Tầm, ngươi chẳng lẽ muốn tàn sát cùng một trận doanh đồng bạn? Ngươi cũng đã biết bị tiểu kha giáo quan biết rõ, ngươi chắc chắn bị khu trục ra thí huyết doanh. Lâm Tầm xoay người, ung dung đi đến Phương Tùng trước người, tay phải một cái vặn lại đối phương cổ tay, từ đối phương khe hở bên trong kẹp lấy một viên hàn mang bắn ra bốn phía lưới dao. Lập tức Phương Tùng sắc mặt đột biến, cứng ngắc nói ra, đây là ta dùng để phòng thân chi vật, ngươi vì sao muốn cướp đi vũ khí của ta? Lâm Tầm mỉm cười nói, còn chết không thừa nhận ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại muốn bắt cái đồ chơi này đến hại ta, hẳn là ngươi thật coi ta khờ. Mặc dù là đang cười, thanh âm bên trong lại hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi đang nói cái gì? Phương Tùng không vui. Lâm Tầm, ngươi cho dù không nguyện ý cứu ta, cũng không cần như thế vu khống ta đi, ha ha. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta đoán không ra? Lâm Tầm khinh thường nói, lần này độ khảo hạc quy của bên trong cũng không có quy định không cho phép tự giết lẫn nhau, chắc hẳn ngươi cũng là nhìn đúng điểm này, muốn thừa cơ cướp đi trên người của ta vơ vét đến minh bài thôi. Tự ngươi điểm ấy tiểu tâm tư, cũng nghĩ lừa bịp tính toán ta? Phương Tùng sắc mặt lại là biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Tầm lại lập tức đem hắn nội tâm tính toán toàn bộ nói ra. Hắn cả giận nói, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Lâm Tầm cười nói, ta đương nhiên sẽ không làm ra một chút để tiểu kha giáo quan chuyện tình không vui. Bất quá ngươi bây giờ đã trọng thương tại người, bất lực tái chiến, cũng khó có thể bảo vệ tốt trên thân đeo minh bài. Cùng hắn tiện nghi địch nhân, không bằng giao cho ta, bởi ta thay ngươi đảm bảo. Như thế nào, dù sao chúng ta thế nhưng là một cái doanh địa, tiểu kha giáo quan như biết rõ, khẳng định cũng sẽ đối ta trưởng nghĩa xuất thủ đại thêm tán thưởng. Phương Tùng trong lòng lập tức phát lạnh, hỗn đản này thế mà thật không có ý định buông tha mình. Còn không đợi hắn có phản ứng, cũng cảm giác cái cổ bỗng nhiên đau xót, nhất thời vững quyết đi qua, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi tạm thời hôn mê thoáng cái. Lâm Tầm thở dài, đưa tay tại Phương Tùng trên thân một trận tìm tòi, tìm ra một khối minh bài tới. Ô một tiếng bén nhọn chạm canh gác con thanh âm vang tận mây xanh. Đây là số 39 doanh địa học viên tín hiệu, thỉnh cầu rời đi chiến trường. Đương nhiên cái còi là Phương Tùng, chỉ bất quá cũng là bị Lâm Tầm thổi lên. Còi huyết còn không có rơi xuống, Lâm Tầm đã rời đi phiến khu vực này. Không bao lâu, một chiếc bảo thuyền hàng lâm, một cái mập mạp trung niên nhảy xuống. Đầu tiên là nhìn một chút kia lâm vào hôn mê cầm thương nam tử, lại nhìn một chút Phương Tùng, trên mặt lập tức nổi lên một vòng quái dị. Hiện trường hết thảy manh mối cùng vết tích, cơ hồ bị hắn một chút thu vào đáy mắt. Đại khái đã minh bạch vừa rồi chuyện gì xảy ra. Ha ha, thật đúng là cái xui xẻo tiểu gia hỏa, cũng không biết ai lòng dạ đen tối như vậy, lại như thế không khách khí hố ngươi một cái. Bất quá tên kia cũng là có lương tâm, giúp ngươi phát ra tín hiệu cầu cứu, Bằng không đợi cái này cầm thương tiểu tử tỉnh lại, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Mập mạp trung niên cười rộ lên một tiếng, tựu một cách mang theo Phương Tùng quay người trở về bảo thuyền. Cùng này đồng thời, tại độc hạt lính một khu vực khác, đây là một mảnh ẩm thấp sâm lâm. Chỉ nghe một trận dường như sấm sét tiếng giống to vang lên, từng cây đại thụ ầm vang bị nghiền ép ngã xuống. Mà tạo thành đây hết thảy, vẻn vẹn chẳng qua là cả người dáng dấp hùng tuấn oai hùng thiếu niên, chính là Ninh Mông. Hắn một đường mạnh mẽ đâm tới, toàn thân lôi mang lưu thoán, đôi mắt sáng lạn như liệt nhật, đằng đằng sát khí, tựa như lôi thần phù thể, khí thế cực kỳ làm người kinh hãi. Ngay tại vừa rồi, hắn đi qua một trận áp chiến, đem một tên đối thủ đánh cho toàn thân gân cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái, kém chút tại chỗ chết đi. Mà trận này quyết đấu cũng vì hắn giành được khối thứ ba minh bài. Moa nó, số 40 doanh địa liền là một đám rác rưởi, cũng không tìm tới một cái có thể chịu được một trận chiến nhân vật lợi hại. Ninh Mông một bên lao nhanh, một bên rất bất mãn oán thầm. Không bao lâu, hắn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt như lôi điện xa xa nhìn về phía nơi xa, đã nhìn thấy hai nam một nữ hiện ra xếp theo hình tam giác chiến trận, nhanh chóng hướng bên này lướt đến. Cầm đầu là một tên tết tóc đuôi ngựa, mạnh mẽ hiên ngang thiếu nữ. Ninh Mông nhận ra đối phương, tên là Lôi Tân, tu luyện chính là Lôi Cương Kiếm Kinh, cùng hắn tu luyện Bát Hoang Bôn Lôi Kình đồng dạng, cùng thuộc tại lôi thuộc tính chiến đấu bí kỹ. Lôi Tân bên cạnh hai tên thiếu niên mặc dù rất lạ lẫm, nhưng khẳng định cũng là số 40 trong doanh địa học viên. Ba người bọn họ cùng nhau mà đến, tại dưới bực này tình huống, đổi lại ai chỉ sợ đều sẽ vô ý thức tránh né mũi nhọn, đi đầu rút lui. Có thể Ninh Mông lại không lùi mà tiến tới, một mặt phấn khởi, toàn thân thiêu đốt lên đáng sợ chiến ý, lẩm bẩm nói: cuộc chiến đấu này cũng đừng làm cho ta thất vọng nữa. Cùng này đồng thời, Lôi Tân ánh mắt cũng nhìn sang, hiển nhiên cũng nhận ra Ninh Mông. Hai đầu lông mày lập tức hiện lên một vòng như hỏa chiến ý. Trong chốc lát, bầu không khí dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Một khu vực khác bên trong, Thạch Vũ thân ảnh như một vòng kinh hồng, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, tốc độ cao nhất bay lượn, dáng vẻ tiêu sái, tốc độ cũng như lưu cầu vồng, tựa như nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đây là Lưu Vân Truy Tinh Bộ, một môn cực kỳ huyền diệu cao thâm khinh công thân pháp. Chỉ là giờ phút này, cho dù dùng tới này công, Thạch Vũ lại không có chút nào vẻ nhẹ nhàng, ngược lại lông mày một mực nhíu chặt. Tại phía sau hắn mấy chục bên ngoài, một thân ảnh một mực chăm chú truy đuổi. Moa nó, tiểu tử này chẳng lẽ để mắt tới chính mình? Thạch Vũ nội tâm một trận phiền muộn. Truy ở hậu phương tên kia liền là Cung Minh, một cách để Thạch Vũ rất không nguyện ý đụng phải đối thủ. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, tại trận này độ khảo hạch vừa mới bắt đầu, tại hắn vừa mới chuẩn bị đại triển thân thủ hào hào biểu hiện một chút lúc, lại đụng phải Cung Minh. Cung Minh nhìn rất phổ thông, thật là rất khó đối phó. Tu luyện cửu minh hộ thể côn có thể xưng phòng ngự biến thái, Thạch Vũ thật cũng không sợ sợ. Chỉ là rất rõ ràng, một khi bị Cung Minh quấn lên, tất nhiên sẽ tiêu tốn quá nhiều thời gian và khí lực. Hắn cũng không nguyện cùng loại người này rông dài. Chỉ là để Thạch Vũ vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái này Cung Minh từ lúc để mắt tới hắn, tựa như một cái gia châu thuốc cao, tựa như một đường truy đuổi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cung Minh, ngươi thật sự định như thế xông dài? Ngươi đừng quên, nếu không có cướp được đầy đủ minh bài, đối ngươi ta đều không có chỗ tốt. Thạch Vũ nhìn không được cất giọng mở miệng: ta chỉ cần đánh bại ngươi là đủ rồi. Cung Minh trả lời rất đơn giản, lại lộ ra một cỗ bướng bỉnh quyết nhiên hương vị, để Thạch Vũ đau cả đầu, trong lòng nổi nóng. Cái này tiểu ô uy thật là mẹ hắn đáng ghét. A Cung Minh huynh, ta đến giúp ngươi. Bỗng dưng, nơi xa vang lên một đạo khiếu âm, nương theo thanh âm, một thân ảnh hướng bên này vọt tới, vừa lúc ngăn ở Thạch Vũ tiến lên trên đường. Không may, chung quy là không có cách nào hất ra Thạch Vũ trong lòng âm thầm thở dài. Đột nhiên dừng bước. Trong con ngươi hiện lên một vòng lãnh sắc. Chẳng biết lúc nào trong tay hắn thêm ra một đôi thanh đồng ngắn giản. Giống như ninh mông. Thạch Vũ loại tình huống này. Gần như phát sinh ở độc hạt lính hơn trăm dặm phạm vi mỗi một cái khu vực bên trong. Cạnh tranh tàn khốc thảm liệt. Không chỉ là chính diện chém giết. Còn có ý không nghĩ tới tập kích. Gian dối tàn nhẫn cảm bẫy. Tầng tầng lớp lớp tính toán. Có thể tham dự vào học viên. Tất cả đều là đi qua một cách tàn khốc huấn luyện lưu lại tinh nhuệ. Gần như không có một cách nào nhân vật đơn giản. Đừng nhìn từng cách nhỏ tuổi. Gần như đều chỉ có mười mấy tuổi. Có thể luận đến chiến đấu thủ đoạn cùng tâm trí. Một chút kinh nghiệm phong phú trưởng thành tu giả chỉ sợ đều kém xa tít tắp bọn hắn. Tại cử ly độc hạt lính cách đó không xa chú đóng một cái doanh địa tạm thời. Trong doanh địa bị phân hai cái khu vực. Một cái bị số 39 doanh địa chiếm cứ. Một cái bị số 40 doanh địa chiếm cứ. Tiểu Pha ngồi ngay ngắn ở trong lều vải. Tại trong bàn tay nàng. Có một cái tinh xảo la bàn. La bàn mặt ngoài khắc dấu lấy rậm rạp linh văn. Đang oanh oanh phát sáng. Tại trong hư không phát họa ra một cái màn sáng. Đây là diễn ảnh bàn. Một loại đặc biệt linh khí. Bởi trọn vẹn tạo thành. Giống như thời khắc này độc hạt lính mỗi một cái khu vực bên trong. Tất cả đều bị chôn xuống từng cái diễn ảnh bàn. Thông qua những cái kia diễn ảnh bàn chỗ chiếu rọi cảnh vật. Liền sẽ bị phản hồi tại Tiểu Kha trong tay diễn ảnh bàn bên trên. Có thể để nàng thấy rõ phát sinh ở độc hạt lính bên trong hết thảy động tính. Trận này độ khảo hạch tiếp tục đến đã hơn một giờ, cử ly kết thúc vẹn vẹn chỉ còn lại hơn 4 giờ. Cho đến bây giờ, số 39 trong doanh địa đã có 5 người bị theo khảo hạch bên trong đào thải. Mà số 40 doanh địa học viên bên trong thì bị đào thải đi 9 người. Nhìn như chiếm cứ lấy không ít ưu thế. Có thể Tiểu Pha nhưng cũng không có vẻ cao hứng. Kết quả này cự ly nàng mong muốn còn có nhất định chênh lịch. Nhất là làm nàng cao mày là. Độc hạt lính bên trong thế cục. Ngay tại một chút xíu đối số 39 doanh địa học viên bất lợi tàn lang là định đem lấy nhiều khi ít chiến thuật phát huy đến cực hạn xem ra vì bảo tồn hắn số 40 doanh địa. Hắn đã quên đi huấn luyện học viên mục đích thực sự là cái gì. Tiểu Pha trong lòng thì thào. Trong con ngươi ẩm ẩm có một vệt hàn mang phun trào. Số 40 doanh địa tạm thời bên trong. Tàn lang vuốt cằm. Nhìn chằm chằm trong tay diễn ảnh bàn. Khóe môi nổi lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Tiểu Pha muội muội. Ngươi hẳn là rõ ràng. Trong bầy sói thành viên nhưng... Từ sẽ không đơn độc hành động thiên kiêu chiến kỷ 14 chương 127 phá giáp huyết nỏ cướp đoạt một cách minh bài. Chẳng khác nào thu được 300 điểm tích lũy. Mất đi minh bài thì sẽ bị theo khảo hạch bên trong đào thải ra khỏi cục. Giết chết một tên đối thủ. Thì phải trả giá tính mệnh đại giới đến đền tội. Cách này mang ý nghĩa. Tại trận này khảo hạch bên trong. Không người nào dám chân chính đi giết người. Trừ phi không muốn sống. Khảo hạch thời gian là 6 giờ. Khảo hạch kết thúc lúc. Hội sẽ đi theo mỗi cái học viên thu hoạch cuối cùng điểm tích lũy thành tích đến phân ra thắng bại. Kết quả sau cùng chính là. Hội sẽ phán quyết đi hai cái trong doanh địa một cái. Lưu lại 30 tên thành tích ưu tú nhất. Những người còn lại thì sẽ bị đào thải. Trở lên liền là lần này độ khảo hạch quy củ. Lần khảo hạch này bên trong, số 39 doanh địa cùng số 40 doanh địa học viên cộng lại, tổng cộng có 63 người. Cuối cùng sẽ chỉ lưu lại 30 người. Cách này cũng tự mang ý nghĩa. Sẽ có hơn một nửa học viên sẽ ở khảo hạch kết thúc về sau. Triệt để rời đi thí huyết doanh. Tàn khốc là tất nhiên, không có người cam tâm bị đào thải bị loại. Hắn lại về tới trước kia giấu kín địa phương. Tên kia cổ họng bị cắt thiếu nữ đã không thấy. Nhưng hiện trường chiến đấu vết tích vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Đổi lại bất luận cái gì học viên đi qua nơi đây. Tất nhiên sẽ theo những này trong dấu vết phát giác được. Nơi này từng phát sinh qua hung hiểm chi cực tập kích thức chém giết. Lâm Tầm không có hủy đi những này vết tích, chỉ là rất cẩn thận đem vết chân của mình cùng vết tích từng cái xóa đi, sau đó lại tiềm phục tại nơi đó. Cảm bấy dùng qua một lần về sau, có lẽ sẽ mất đi hiệu lực, nhưng có đôi khi thì sẽ cho người càng thêm buông lỏng cảnh giác. Lâm Tầm không có ý định giống như loạn đầu con ruồi đi tìm kiếm đối thủ. Cái này độc hạt lính hơn trăm dặm phạm vi bên trong, địa hình rắc rối phức tạp, hung hiểm tứ phía, chủ động xuất kích cực dễ dàng bại lộ hành tích. Thà rằng như vậy, không bằng lưu thủ nguyên địa, ôm cây đợi thỏ. Lần khảo hạch này thời gian là 6 giờ. Bây giờ đã đi qua sắp tới 2 giờ. Còn thừa lại chừng 4 giờ. Vô luận là vì kiên trì đến cuối cùng, vẫn là tiết kiệm càng nhiều thể lực, ôm cây đợi thỏ không thể nghi ngờ là một cách lựa chọn tốt nhất. Đần độn mạo muội xuất kích tuyệt đối là ngu xuẩn cách làm. Lâm Tầm rất rõ ràng, có thể tại thí huyết doanh bên trong kiên trì đến học viên, tuyệt đối không có một cách nào đèn cạn dầu. Cùng những người thông minh này đối kháng, khảo nghiệm không chỉ là sức chiến đấu, còn cố ý chí, mưu lược cùng đảm phách. Đồng dạng, Lâm Tầm vô cùng rõ ràng chính mình sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Chân vũ thất trọng cảnh tu vi, mặc dù để cho mình có được có thể đủ cùng chân vũ cửu trọng cường giả tối đỉnh sánh ngang linh lực độ hùng hậu, nhưng cách này cũng không hề là ưu thế. Bây giờ độc hạt lính bên trong, một nửa trở lên học viên gần như đều có được chân vũ cửu trọng đỉnh phong cảnh năng lực. Giống như Ninh Mông, Thạch Vũ, Thích Sán những người này, càng là tại cảnh giới này bên trong áp chế tu vi nhiều năm, có thể nghĩ lực lượng quá đáng sợ. Mà tại vũ đạo tu vi bên trên, Lâm Tầm dù là bằng vào viên mãn cảnh hành quân quyền cùng lục tự đao huyết, cũng vẹn vẹn chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Không có cách, học viên khác địa vị cũng không nhỏ, thủ nhỏ liền bắt đầu tu luyện chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị tổ truyền bí pháp. Loại kia công pháp lực lượng cùng uy lực, có thể nghĩ có cỡ nào cường đại. So sánh với bọn họ, Lâm Tầm viên mãn cảnh hành quân quyền cùng tinh chuẩn cảnh lục tự đao huyết, chưa nói tới cỡ nào xuất sắc, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Duy nhất để Lâm Tầm chiếm cứ ưu thế, có lẽ liền là cực kỳ cường hãn linh hồn cảm giác lực cùng trong tay kia một thanh sóng biếc chiến đao. Cùng bảo viêm đao đồng dạng, sóng biếc chiến đao đồng dạng cũng là trên thị trường lưu truyền cực lớn một loại nhân cấp hạ giai linh khí. Nhưng là cùng trên thị trường sóng biếc chiến đao khác biệt chính là, bởi Lâm Tầm tự mình luyện chế sóng biếc chiến đao, uy lực lại muốn cường đại đẳng đẳng hai thành trước kia luyện chế bảo viêm đao lúc tự xuất hiện qua như thế tình huống. Về sau bị Lâm Tầm luyện chế bảo viêm đao, tự bị đổi cái tên mới viêm linh đao. Bây giờ cái này sóng biếc chiến đao tình huống cũng đại khái như thế. Bất quá sóng biếc chiến đao tại thuộc tính bên trên mà nói, thuộc về thủy thuộc tính, cùng bảo viêm đao hỏa thuộc tính không giống nhau, uy lực đều có thiên thu. Lâm Tầm sở dĩ lựa chọn sóng biếc chiến đao mà không tuyển chọn viêm linh đao, cũng là bởi vì đi qua nhiều lần chiến đấu ma luyện về sau, hắn phát hiện tùy ý cuồng bảo viêm linh đao cũng không thích hợp phong cách chiến đấu của mình. Mà sóng biếc chiến đao thì có thể để hắn tùy tâm phát huy lực chiến đấu của mình. Nước vô thường thí, biến hóa đa đoan, có thể hóa sương mù mờ mịt, có thể ngưng băng phong ấm, có thể như long dương vô ngần, có thể như ngân hà đảo ngược, có thể như trường giang đại hà liên tục không dứt, cũng có thể như tuyền qua phong bão nuốt hết bát hoang, gọi là thượng thiện nhược thủy, suy tàn im ắng, cự thì mãnh liệt, cương nhu cùng tồn tại, dung nạp vạn vật. Loại này khí phách cùng phong cách mới phù hợp nhất Lâm Tầm tâm ý. Giống như hắn tính cách, cứng cỏi lúc có thể nước chảy đá mòn, nhỏ bé lúc có thể lặng im im ắng, lúc đối địch có thể biến đổi huyễn vô thường, bẻ gãy nghiền nát. Lâm Tầm làm như thế cũng có thể xem là tại con đường tu hành bên trên một loại tiến bộ. Đã trải qua rồi có ý thức tuyển chọn thuộc về mình phong cách chiến đấu cùng con đường. thời gian như từng giọt nước trôi qua. Mảnh này trong vũng bùn yên tĩnh im ắng, chỉ có chứng khí cùng sương mù tràn ngập. Tiềm phục tại trong vũng bùn tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Hô hấp đều sẽ bị cực lớn áp chế. Mỗi cách một đoạn thời gian, nhất định phải tiến hành lấy hơi. Trừ phi có được linh cương cảnh tu vi, có thể dùng nội tức chi pháp điều tiết thân khí cơ. Không bao lâu, một trận tiếng bước chân rất nhỏ tới gần, bị Lâm Tầm cảm giác chớp mắt bắt được. Cái này khiến trong lòng của hắn chấn động, giữ lực mà chờ. Vũng bùn biên giới, đứng thẳng một tên mập lùn thiếu niên, màu da đen nhánh, đôi mắt nhỏ bé, nhìn mạo không đáng chú ý. Hắn tựa hồ chạy trốn một trận thời gian, hô hấp có chút thở nhẹ. Đứng ở vũng bùn biên giới một lát, hắn đã phát giác được nơi này từng phát sinh qua một trận thảm liệt chém giết. Ở chỗ này mai phục ngược lại là có chút không tệ. Mập lùn thiếu niên con mắt quay tít một vòng, tự mặt lộ vẻ một vòng nụ cười. Ai cũng có thể nhìn ra nơi này có thể mai phục, đồng thời đã từng xảy ra một trận chém giết. Tự nhiên ai cũng không cách nào tưởng tượng nơi này còn có thể lại mai phục một lần. Thanh âm tuy nhỏ, lại bị Lâm Tầm nhạy cảm bắt được, trong lòng không nhịn được run lên. Gia hỏa này tâm trí cũng là lợi hại, hẳn là hắn đã xem thấu của ta mai phục. Băng ngay tại Lâm Tầm trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này, liền nghe băng một tiếng chói tai chi cực mạnh mẽ thanh âm bỗng nhiên vang lên, như sắc bén khiếu âm hoa phá thiên địa phương. Vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, để Lâm Tầm không chần chờ chút nào, theo trong vũng bùn bão hướng sông mà ra, hướng một bên tránh đi. Oanh một đạo chói mắt hàn mang hiểm lại càng hiểm sát Lâm Tầm bả vai, hung hăng cắm vào vũng bùn, mạnh mẽ đem nơi đó nổ tung một cái hố to, nước bùn bắn tung tóe ra hơn 10 trượng. Lâm Tầm trong lòng bốc khí một hơi khí lạnh. Vừa rồi nếu là hơi chậm một chút, dù là không bị đánh giết, cũng không phải là bị oanh cái trọng thương không thể. Hắn lúc này mới nhìn rõ ràng, kia mập lùn trong tay thiếu niên, chẳng biết lúc nào cầm một không màu đen nỏ ngắn. Nỏ ngắn mặt ngoài bao trùm lấy như cánh hoa tựa như rậm rạp linh văn đồ án, bày biện ra yêu diễm huyết sắc, nhiếp hồn đoạt phách. Phá giáp huyết nỏ đế quốc chế thức linh khí. Một tấm phá giáp huyết nỏ có thể chứa nhập thập nhị chi đặc chế linh văn cung tên, lực sát thương cực kỳ đáng sợ, đủ xuyên thủng linh khí nội giáp. Đáng sợ nhất là này nỏ chỉ có to bằng cánh tay trẻ con, dài nửa thước, có thể tùy thân mang theo. Lại đánh giết đối thủ lúc, căn bản không cần hao phí linh lực, chỉ cần vặn cơ quan, liền có thể phát huy ra đáng sợ uy lực. Giống như vậy một kiện phá giáp huyết nỏ, ở trên thị trường có thể đủ bán đi 800 ngân tệ giá cao a. Bằng hữu ngươi phản ứng ngược lại là rất nhanh a. Mập lùn thiếu niên hì hì cười một tiếng, tự thu hồi phá giáp huyết nỏ, xách ra một thanh dài nhọn loan đao. Đây là kình cốt linh đao, so bình thường chiến đao thêm ra một cỗ dược bí tàn nhẫn phong cách. Một khi bị đâm trúng, vết thương sẽ bị xé rách ra rất nhiều khe hở, rất khó khép lại. Oanh không chần chờ chút nào, mập lùn trung niên thân ảnh bão hướng sông thẳng hướng Lâm Tầm. Chớ nhìn hắn cười tủm tỉm, lại thân thể mập lùn, chỉ khi nào động thủ lại là tàn nhẫn quả quyết, mau lẻ như điện, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Hừ, Lâm Tầm hừ lạnh một tiếng, cầm sóng biếc chiến đao xông tới. Mai phục đã bị nhìn thấu, liền thành đánh giáp lá cà. Loại này chính diện giao phong, liều liền là một cỗ dũng mãnh tàn nhẫn khí thế cùng kỹ xảo chiến đấu cao thấp. Ở phương diện này, Lâm Tầm sẽ không lùi bước một bước. Phanh phanh phanh, hai người tại trong vũng bùn chém giết, hung hiểm lăng lệ, giống như hai đầu nga lang tại tranh đoạt sau cùng quyền lợi sinh tồn. Rất nhanh, Lâm Tầm tự ý thức được cái này mập lùn thiếu niên có chân vũ cửu trọng đỉnh phong tu vi, phong cách chiến đấu dù quyệt tàn nhẫn, tuyệt đối là một tên kình địch. Nhất là đao pháp của hắn tuyệt bí phiêu hốt, như độc xà thổ tín, xảo trá vô cùng, Rõ ràng là một loại cực kỳ lợi hại chiến kỹ. Đụng phải số 40 trong doanh địa cao thủ bất quá càng như vậy. Ngược lại để Lâm Tầm bằng sinh một cỗ tràn trề chiến ý. Từ lúc tấn cấp chân vũ thất trọng cảnh, hắn còn không có từng chân chính toàn lực phát huy qua lực lượng của mình. Còn như hôm qua cùng Tân Văn Bân luận bàn, hoàn toàn liền là một loại nghiền ép cùng trà đạp. Chưa nói tới chân chính chém giết giao phong. Giết Lâm Tầm lông mày phong như dao, mắt đen tựa như điện thanh tú tuấn giật. Trên khuôn mặt đều là chuyên chú bình tĩnh chi sắc. Trong tay hắn, sóng biếc chiến đao đem lục tử đao huyết tinh túy diễn dịch đến cực hạn. Chỉ là, vèn vèn chém giết một lát, mập lùn thiếu niên bỗng nhiên thân ảnh nhảy lên. Nhảy ra chiến trường, kêu lên. Bằng hữu, không đánh như thế nào chém giết đến cuối cùng. Sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, bị người khác kiếm tiện nghi. Lâm Tầm không nghe thấy không để ý, tiếp tục xông đi lên. Hắn vô pháp xác định mập lùn thiếu niên là có hay không là nghĩ như vậy. Chỉ có chiến đấu mới có thể tránh miễn sinh sôi càng khó lường hơn cho nên. Thao mập lùn thiếu niên gặp đây. Mắng to một tiếng. Quay đầu liền chạy. Buồn bã thân thể đúng là linh hoạt chi cực. Rất nhanh liền chạy ra mấy chục trượng. Cho đến lúc này, Lâm Tầm mới xác định đối phương là thật không có ý định tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Bởi vì cách này cự ly đã là tránh đi phá giáp huyết nỏ an toàn cự ly. Bằng hữu, ngươi đao pháp rất không tệ. Lần này độ khảo hạch về sau, chúng ta khẳng định còn có tiếp tục sẽ cùng nhau luận bàn. Mập lùn thiếu niên kêu to, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Luận bàn lần sau lại đụng phải ngươi mập mạp này, trước làm thịt lại nói. Lâm Tầm hừ lạnh, trong lòng cũng ám buông lỏng một hơi. Hắn cũng tương tự tin tưởng, cùng cái này mập lùn thiếu niên như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hoàn toàn chính xác rất có thể lưỡng bại câu thương, bị những người khác kiếm tiện nghi. Xem ra đến đổi một cái ẩn núp địa phương. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn kia một mảnh vũng bùn tinh tường lại ẩn núp trong đó, đã không hiểu quả gì có thể nói. Chỉ là Lâm Tầm trong lòng vẫn như cũ rất nghi hoặc. Cái kia mập mạp vừa rồi đến tột cùng là như thế nào phát hiện chính mình thiên kiêu chiến kỷ 14 chương 128 thế cuộc chi luận. Cái này tiểu mập mạp là ai? Thí huyết doanh khu vực trung ương, một tòa rộng lớn trang trọng trong đại điện, nhấp nhô trọn vẹn 20 cái cử đại diễn ảnh bàn màn sáng. Mỗi một cái màn sáng so sánh một cái khảo hạch trong chiến trường tình huống. Dáng người thon dài uyển chuyển tiểu mãn tựa hồ chú ý tới cái gì, chỉ vào trong đó một cái màn sáng, kinh ngạc hỏi âm thanh. Tại bên cạnh nàng, Từ Tam thất lặng im ngồi ngay ngắn, thon gầy khuôn mặt lạnh lùng như nham thạch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong đó mấy cái màn sáng bên trên. Nghe vậy, nghiêng đầu sang chỗ khác liếc qua, tự nói ra, có thể sử dụng thêu hồn đao thuật cùng linh chiếu chi đồng hai loại duy nhất truyền bí pháp. Loại trừ Đông Hải hành tỉnh Diệp gia hậu duệ, còn có thể là ai? Diệp gia lại bị gọi là Đông Hải Diệp gia, là một cái riêng tồn đến nay có ngàn năm lịch sử cổ lão gia tộc, tại toàn bộ Đông Hải hành tỉnh bên trong có thể xưng quyền hành ngập trời. Hiện nay Diệp gia gia chủ Diệp Chiến không càng bị quan bên trên Đông Hải Vương tên hiệu. Diệp gia hậu duệ Lâm Tầm chỗ ẩn thân nguyên lai là có linh chiếu chi đồng trợ giúp. Hắn gọi Diệp Tiểu Thất, là cái không tệ người kế tục. Từ Tam thất tựa như nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung một câu, tại toàn bộ Diệp gia bên trong, bây giờ có thể có được tu luyện linh theo chi đồng tư chất cũng cực kỳ chí ít. Cái này Diệp Tiểu Thất chính là một cái trong số đó. Hừ, lợi hại hơn nữa cuối cùng không phải cũng chạy trốn, vẫn là không dám cùng nhà ta tiểu soái ca chân chính đánh một trận. Tiểu mãn hừ lạnh, nhấc lên Lâm Tầm một mặt kiêu ngạo. Từ Tam thất ánh mắt cũng đã rời đi, nhìn về phía cái khác màn sáng, nửa ngày mới nói ra. Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Trường Tôn Ngân, Lý Độc Hành, hắn niệm một chuỗi danh tự về sau, nói: ngươi hảo hảo lưu ý thoáng cái, bọn hắn sẽ là nhất có hy vọng tiến vào hóa cương chi hồ nhân tuyển. Tiểu mãn tinh mâu ngưng tụ, Bạch Linh Tê chính là Tịnh Hải Hầu trưởng tôn, thân có thiên phú thuộc tính tinh chiếu thiên thu. Triệu Dần là Tử Cấm Thành Bắc nhìn Hầu Huyền Tôn, thân có thiên phú thuộc tính tử dương chi thể. Trưởng Tôn Ngân, Quân Đế Quốc Bộ Thượng Tướng trưởng Tôn Xuân Thu cháu Lý Độc Hành. Tử Cấm Thành chín đại thượng đẳng môn phiệt thế gia một trong Lý Thị Hậu rủ, mỗi một cái danh tự đều đại biểu cho một cái cực kỳ xuất sắc thiếu niên thiên kiêu nhân vật. Có thể nói là vạn người không được một kỳ tài. Tiểu Mãn tự nhiên biết rõ, như loại này người đích thật là nhất có hy vọng tiến vào hóa cương chi hồ nhân tuyển. Chẳng qua là khi nghe được trong danh sách cũng không lâm tầm danh tự lúc, Tiểu Mãn lại có chút không phục. Nói, ta xem lâm tầm cũng không tệ a, dù là không so được Bạch Linh Tê, Triệu Dần bực này nhân vật, tối thiểu cũng có thể cùng Ninh Mông, Thạch Vũ, Thích Sán bọn hắn đánh đồng a. Từ Tam Thất nhíu mày, con ngươi như lưới dao sắc bén. Đây chỉ là của ta sơ bộ cách nhìn. Cuối cùng lại có mấy người có thể tiến vào hóa cương chi hồ, ai cũng không nói chắc được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cùng những người này so sánh, Lâm Tầm người này chỉ có thể coi là trung đẳng, dựa vào tiến vào hóa cương chi hồ hy vọng hoàn toàn chính xác có, nhưng cũng không lớn, trừ phi phát sinh kỳ tích. Tiểu Mãn còn muốn nói nữa cái gì, Từ Tam Thất đã ngắt lời nói, tốt, ngươi vẫn là trước quan tâm thoáng cái. Cái này Lâm Tầm có thể hay không tại cái này độ khảo hạch bên trong không bị đào thải đi. Tiểu Mãn chớp chớp dài nhỏ đại mi, cuối cùng lại không cần phải nhiều lời nữa, để tay lên ngực tự hỏi, Lâm Tầm cùng Bạch Linh Tê những người này so sánh, hoàn toàn chính xác kém một chút cự ly. Nhưng Tiểu Mãn cũng tin tưởng, như Lâm Tầm có thể thông qua lần khảo hạch này lưu lại, như vậy ở sau đó huấn luyện bên trong tất nhiên có thể bay nhanh tăng lên. Dù sao, người khác đều đã chân vũ cửu trọng cảnh tu vi, mà Lâm Tầm mới chân vũ thất trọng cảnh. Nhìn như là nhược điểm, nhưng đồng dạng cũng mang ý nghĩa Lâm Tầm có càng lớn tiến bộ không gian. Như làm Lâm Tầm tại một năm huấn luyện kết thúc trước đó có được chân vũ cửu trọng cảnh tu vi, có lẽ tự hoàn toàn có thể đền bù đi những này chênh lệch. Lão Mạc bên kia thế nào? Từ Tam Thất bỗng nhiên hỏi. Tiến triển rất không tệ, nhưng cử ly thành công còn cần một đoạn thời gian. Tiểu Mãn nói thật nhanh. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ cần tại Lâm Tầm trước khi rời đi có thể đem việc này hoàn thành liền tốt. Từ Tam Thất nhẹ gật đầu. Tiểu Mãn nhìn không được nói. Từ đầu, chúng ta liền không thể đem Lâm Tầm lưu lại, ngày bây giờ cũng tin tưởng Lâm Tầm có lẽ không sánh bằng Bạch Linh Tê những người kia, nhưng tại Linh Văn một đạo bên trên, hắn nhưng là trên đời hiếm thấy thiên tài. Dựa theo Lão Mạc thuyết pháp, Thanh Lục học viện cái kia thiên tài thiếu nữ Phong Khinh Du năm đó thế nhưng không bằng hắn. Từ Tam Thất trầm mặt hồi lâu, nói, lưu không được, Hắc Diệu Thánh Đường sẽ không dễ dàng thả người. Đề cập Hắc Diệu Thánh Đường, Tiểu Mãn lập tức một trận bất đắc dĩ, trong lòng thở dài không thôi. Chỉ là bọn hắn hai người cũng không biết, Hắc Diệu Thánh Đường cũng không biết Lâm Tầm tại Linh Văn một đảo bên trên có được như thế nghịch thiên thiên phú, thậm chí đều chưa từng cho Lâm Tầm cái gì coi trọng. Dù là lần này đưa Lâm Tầm tiến vào thí huyết doanh huấn luyện, cũng đều là bởi vì hạ chí quan hệ. Số 40 doanh địa tạm thời bên trong, Tàn Lang vuốt cằm, theo diễn ảnh bàn bên trên thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên cười khẽ. Đại cuộc đã định 39 doanh địa tạm thời. Theo khảo hạch thời gian tiếp tục, Tiểu Pha Tú khí lông mày một chút xíu nhíu chung một chỗ, chưa từng giãn ra qua. Tình huống rất không lạc quan. Bây giờ số 39 doanh địa học viên đã có 11 người đào thải ra khỏi cuộc, chỉ còn lại 13 người. Trái lại số 40 trong doanh địa còn có 26 người, người số chênh lệch cũng không trọng yếu. Nhưng khi đối phương học viên lựa chọn lấy nhiều khi ít sách lược, đối số 39 học viên từng cái kích phá thời, tình huống cũng có chút nghiêm trọng. Tựa như giờ phút này, Ninh Mông nguyên bản đang cùng Lôi Tân đám ba người kịch liệt chém giết, nhưng đột nhiên lại có một tên số 40 doanh địa học viên gia nhập trong đó, làm cho Ninh Mông không thể không lựa chọn tạm thời bỏ chạy. Lôi Tân bọn người đương nhiên sẽ không mặc cho hắn đào tẩu, một mực tại truy sát. Đồng dạng tình cảnh còn phát sinh ở Thạch Vũ, Lý Khâu bọn người trên thân. Còn như Thích Sán, Ôn Minh Tú, Mưu Lãnh Tâm bọn người. Mặc dù cùng Ninh Mông, Thạch Vũ bọn người tao ngộ khác biệt, đồng thời cũng đã ý thức được nguy hiểm, bắt đầu lẫn nhau liên hợp. Nhưng đối mặt số 40 doanh địa lang quần chiến thuật, cũng chiếm không được bao nhiêu ưu thế. Tiểu Kha thậm chí có thể nghĩ đến, làm Ninh Mông, Thạch Vũ bọn hắn bị từng cách đánh tan về sau, Thích Sán bọn hắn thế tất cũng sẽ tao ngộ càng nhiều vây công. Cái này Tàn Lang thật đúng là không có ý định muốn mặt. Tiểu Kha trong lòng hơi có chút tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, độ khảo hạch, khảo nghiệm liền là học viên đơn độc đối mặt nguy hiểm năng lực. Bởi vì tại chính thức trong chiến trường, căn bản không có thời gian đi tỉ mỉ bố cục. Hết thảy đều muốn dựa vào người chiến đấu cùng sách lược ứng đối. Sớm nói cho bọn hắn nên như thế nào ứng đối nguy hiểm, cùng gian lận cũng không có gì khác biệt. Đồng thời cũng vô pháp đạt tới chân chính khảo hạch mục đích. Nhưng rất hiển nhiên, Tàn Lang cũng không cho rằng như vậy. Hắn đem lần khảo hạch này cho rằng nhất định phải được một trận cạnh tranh, cho nên sớm tỉ mỉ bố cục. Cách này không thể nghi ngờ, cách này trận này khảo hạch chân chính ý nghĩa thay đổi hương vị, đã bịt kín âm mưu cùng tính toán sắc thái. Đây là để Tiểu Kha nhất là trơ chén, nhưng lại không có cách nào nói cái gì. Bởi vì khảo hạch quy củ bên trong cũng không có phương diện này ước thúc cùng hạn chế. Tàn Lang huấn luyện được học viên là nhất hợp cách chiến sĩ. Mập mạp trung niên đi đến, nhìn thoáng qua mặt như xương lạnh Tiểu Kha, nói: mà ngươi cùng hắn khác biệt ngay tại ở, ngươi huấn luyện được học viên là cường giả chân chính. Tiểu Kha nhíu mày, có khác nhau sao? Mập mạp trung niên nói: đương nhiên là có. Chiến sĩ dùng phục tùng mệnh lệnh là đệ nhất, tinh thông chiến trường chém giết, giỏi về bài binh bố trận. Nhưng ít hơn một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí phách, cùng một loại đập nồi dìm thuyền dũng khí. Mà loại này khí phách cùng dũng khí là chỉ có cường giả chân chính mới có thể có được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: ngươi hẳn là tin tưởng, tại đế quốc dĩ vãng rất nhiều trong chiến tranh, cuối cùng quyết định thắng bại, vĩnh viễn không phải những này hiểu rõ nhất phối hợp cùng phục tùng mệnh lệnh chiến sĩ, mà là những cái kia nhảy ra chiến trường bên ngoài, đã sớm đem sinh tử sớm đã không để ý cường giả. Tiểu Kha trầm mặt một lát, nàng tán đồng cách nhìn này, nhưng nàng rõ ràng hơn, lần này độ khảo hạch một khi thất bại, căn bản cũng không tất nói chuyện gì chiến sĩ cùng cường giả khác biệt. Gọi là kẻ thắng làm vua, kẻ bại chỉ có thể biến thành bị đào thải một phương. Ai sẽ nhớ rõ bọn hắn lúc trước từng có được trở thành cường giả chân chính có thể. Ồ, có biến số phát sinh. Bỗng nhiên, mập mạp trung niên kêu to, ánh mắt của hắn chăm chú vào diễn ảnh bàn chỗ chiếu rọi màn sáng bên trên, thần sắc có chút kinh ngạc. Lại là tiểu tử này. Tiểu Kha ánh mắt cũng nhìn đi qua, lập tức trông thấy Lâm Tầm thân ảnh đang theo Ninh Mông phương hướng bỏ chạy tới gần đi qua. Nếu là tiểu tử này có thể phối hợp Ninh Mông đánh bại những địch nhân kia, có lẽ có thể cải biến một chút thế cục. Bất quá bằng vào ta hiểu rõ, tiểu tử này mới chân vũ thất trọng cảnh tu vi, cũng không biết hắn phải chăng có thể làm được một bước này. Mập mạp trung niên nói thật nhanh. Tiểu Kha ừ một tiếng, ánh mắt một mực chăm chú nhìn Lâm Tầm thân ảnh. Chợt, nàng lại phát hiện Thạch Vũ giờ phút này chỗ phương hướng bỏ chạy cũng chỉ hướng cùng một cái vị trí. Giờ phút này Lâm Tầm, Ninh Mông, Thạch Vũ bọn hắn người ba cái, tựu tựa như ba cái điểm đen, dọc theo quỹ tích khác nhau, hướng cùng một cái vị trí hội tụ. Có sao thoa gặp nhau một khắc, thành bại có lẽ ngay tại này nhất cử. Tiểu Kha trong lòng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, nàng vô pháp xác định. Rầm rạp tùng lâm âm u ẩm ướt, Lâm Tầm đang theo trước phi độn, cẩn thận từng ly từng tí, như trong rừng một vệt bóng đen, lặng yên không một tiếng động. So với vũng bùn, Tùng Lâm hoàn cảnh muốn phức tạp hơn. Khắp nơi đều là có thể giấu kín địa phương, là tự nhiên ám sát tập kích chi địa. Lâm Tầm không dám khinh thường, hắn thậm chí đem cảm giác lực lượng phát huy đến cực hạn. Một bên tiến lên, một bên cẩn thận điều tra tứ hoàn cảnh, chỉ sợ tao ngộ cái gì mai phục. Đồng thời, hắn cũng đang tìm kiếm, ý đồ tìm tới một cái tuyệt hảo giấu kín chi địa. Cái này địa phương nhất định phải là địch nhân có thể đi qua, nhưng đồng thời lại là địch nhân cực dễ dàng không để ý địa phương. Muốn tìm ra dạng này một cách địa phương, không thể nghi ngờ rất khó. Tối thiểu cho đến lúc này, Lâm Tầm vẫn không có thu hoạch gì. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang. Từng cây đại thụ sụp đổ, tựa hồ có một đầu đáng sợ hung thú đang theo bên này lao nhanh, mạnh mẽ đâm tới. Lâm Tầm đồng tử nhíu lại, thân ảnh vèo một tiếng nhảy lên đến bên cạnh một gốc thô to cổ thụ bên trên. Nồng đậm to mọng cành lá đem Lâm Tầm thân ảnh hoàn toàn che lấp. Gần như đồng thời kia một trận kịch liệt tiếng vang đã dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị tới gần. Chỉ là để Lâm Tầm ngạc nhiên là, đó cũng không phải một đầu bạc núi đảo cây lao nhanh hung thú, mà là cả người dáng dấp hùng tuấn nguy nga thiếu niên. Như thế nào là gia hỏa này? Lâm Tầm một chút tựu nhận ra, kia rõ ràng là Ninh Mông. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 14 chương 129 lực kéo cuồng lan. Trong nháy mắt, Lâm Tầm tựu nhìn ra, Ninh Mông thế mà đang bị người truy sát mấy chục bên ngoài, đang có một nữ tam nam truy tại Ninh Mông sau lưng, khí thế hùng hổ, rõ ràng là muốn lấy nhiều khi ít, đem Ninh Mông giải quyết. Gia hỏa này không phải không sợ trời không sợ đất sao? Làm sao lúc này trốn giống như một đầu bị hoảng sợ dã trư? Tựa như Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng quái dị nụ cười. Dĩ vãng Ninh Mông ở trước mặt hắn là một bộ diếu võ dương oai, lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, nhưng hôm nay lại chật vật chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Để Lâm Tầm thấy cũng không khỏi muốn cười. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm tựu cười không nổi. Ninh Mông gia hỏa này hướng bên này vọt tới, một tiếng ầm vang trực tiếp đụng gãy Lâm Tầm cất giấu thân đại thụ. Ngỡ ngẩn Lâm Tầm tức giận đến kém chút muốn chửi ầm lên. Nguyên bản hắn còn có thể trốn ở chỗ tối, đối kia một nữ tam nam tiến hành xuất kỳ bất ý đánh lén, có thể bị Ninh Mông như thế phá hư, lập tức đại loạn Lâm Tầm kế hoạch. Đồng thời cây đại thụ này ầm vang ngã xuống quá trình bên trong, ngược lại để chăm chú bám vào chạc cây bên trên Lâm Tầm càng không dễ dàng bị địch nhân phát giác được. Trừ phi đại thụ triệt để ngã xuống đất. Bất quá rất hiển nhiên, Lâm Tầm đã không cần đợi đến cái kia thời gian. Ngay tại Ninh Mông thân ảnh vừa đụng gãy đại thụ kia một nữ tam nam đã xông lại. Cũng liền vào lúc này Lâm Tầm thân ảnh như một màn màu đen thiểm điện, theo khuyên đảo tán cây vị trí bão hướng sông mà ra. Sắc bén hiện ra liếm diễm thủy sắc sóng biếc chiến đao chém giết mà ra. Hàn mang chợt hiện kia một nữ tam nam chính là Lôi Tân một đoàn người. Bọn hắn chỉ lo truy kích Ninh Mông, làm sao tưởng tượng nổi cây đại thụ này bên trên lại tàng có người đột nhiên mà tới tập kích. Để bọn hắn sắc mặt đột biến, vô ý thức hướng một bên né tránh. Có thể một tên thiếu niên trong đó hành động hơi chậm một bước, phù một tiếng, bị một đao bổ vào vai. Đao phong dọc theo lồng ngực hung hăng lấy xuống, vỡ ra một đao đấm máu vết thương. Kém chút tựu bị mở ngực mổ bụng thiếu niên một tiếng hét thảm, thân ảnh lảo đảo ngã bay ra ngoài, rơi tại rót trong bụi cỏ. Căn bản không còn dám loạn động, bởi vì vết thương quá nghiêm trọng, một khi có hành động liền sẽ triệt để đổ vỡ. Khi đó nhưng chính là thật mở ngực mổ bụng, muốn chết đi qua ngắn ngủi kinh hồn một kích. Lôi Tân đám người đã kịp phản ứng, bạo hướng về phía hướng Lâm Tầm đánh tới. Tốc độ cực nhanh, hiện ra cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lập tức chi gian, Lâm Tầm bị vây ở nguyên địa thua chỉ kém em, tràn ngập nguy hiểm. Nhất là Lôi Tân, kiếm trong tay khí lôi cuốn lấy đáng sợ đích lôi mang hồ quang điện. Mỗi một kích đều cương liệt cuồng mãnh, cho Lâm Tầm tạo thành uy hiếp cực lớn. loại trừ Lôi Tân, cái khác hai tên thiếu niên cũng có chút cao minh. Một người nắm mâu, một người cầm roi dài, cùng Lôi Tân phối hợp cực kỳ ăn ý. Ha ha ha, lão tử huyên để đến giúp đỡ. Các ngươi những này lấy nhiều khi ít thằng danh con, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Trong tiếng cười lớn, Ninh Mông thân ảnh như một tòa thiết tháp phá không đánh tới. Tay hắn cầm một thanh đại kích, toàn thân lôi quang lưu vọt, đơn giản như lôi thần lâm thế, uy thế bàng bạc đến cực hạn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, kia nắm lấy roi dài thiếu niên tựu hét thảm một tiếng, thân thể giống như đống cát tựa như bị đại kích hung hăng đập bay ra ngoài. Trước đó bị giết đến một đường chạy trốn, rõ ràng để Ninh Mông biệt khuất hỏng. Giờ khắc này bởi vì Lâm Tầm xuất hiện, làm cho thế cuộc đột nhiên cải biến, cũng làm cho Ninh Mông bắt lấy phản kích thời cơ. Hắn đâu còn tiếp khách khí giết Ninh Mông đại hống. Đại kích múa, vạch phá không khí, thanh thế như kinh lôi động cửu tiêu, quét ngang mà qua, làm cho kia Lôi Tân cùng cầm kiếm thiếu niên đều là sắc mặt đột biến, né tránh không thôi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tựu hóa giải Lâm Tầm áp lực, để Lâm Tầm cũng không thể không thừa nhận, Ninh Mông gia hỏa này sức chiến đấu hoàn toàn chính xác có thể xưng nhanh nhẹn dũng mãnh hung tàn. Tối thiểu trước mắt hắn liền không có cách nào làm được một bước này. Lâm Tầm, tiểu tử kia giao cho ngươi, cô nàng này để cho ta tới hôm nay không đem nàng đánh phục tòng. Trong lòng ta cơn giận này nhưng không cách nào hóa giải. Trong tiếng hét vang, Ninh Mông phóng tới Lôi Tân. Dạng này tốt nhất. Lâm Tầm cười cười, ánh mắt như điện khóa chặt kia cầm kiếm thiếu niên, mang theo sóng biếc chiến đao tựu vọt lên đi qua. Toàn thân dũng động đáng sợ sát cơ cùng chiến ý. Lôi Tân sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, Lâm Tầm cũng không cho rằng trong thời gian ngắn có thể cầm xuống cô nàng này. Giao cho Ninh Mông đi đối phó không còn gì tốt hơn. Còn như Lôi Tân hai gã khác đồng bản, một cái kém chút bị mở ngực mổ bụng, một cái bị Ninh Mông một kích thẻ choáng đi qua, tất cả đều mất đi sức chiến đấu, không đáng để lo. Lúc này thế cục, mặc dù nhìn như hai đối hai, có thể đối Ninh Mông mà nói, thế cục này đã cùng trước đó hoàn toàn phát sinh biến hóa. Hứ, ngươi không phải cũng phải dựa vào đồng bạn cứu giúp mới dám xuất kích sao? Vừa rồi là ai trốn cùng một đầu nổi điên dã trư tựa như Lôi Tân cắn răng, cùng Ninh Mông chém giết cùng một chỗ, vẫn không quên châm chọc Ninh Mông. Nữ nhân ngươi tốt nhất bị chọc giận ta. Cái này nếu không phải tại thí huyết doanh, lão tử không phải là dùng đại kích làm chết ngươi không thể. Ninh Mông gào thét. Hắn đối cứng mới chính mình chạy trốn cử động cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Bây giờ lại bị Lôi Tân nói móc, để hắn đã là giận đến cực hạn. Hồn nhiên không có ý thức được, hắn lời nói bên trong cái kia chứ rất dễ dàng gây nên nghĩa khác. Nữ hài vĩnh viễn so nam hài phải sớm quen. Nghe vậy, Lôi Tân xì một tiếng khinh miệt, tức giận đến một đôi mắt hạnh chính muốn phun lửa. Ta giết ngươi cái này không biết xấu hổ xúc sinh. Hai người tu luyện tỷ đều là lôi thuộc tính chiến đấu bí pháp, một khi chiến đấu, đơn giản như một nam một nữ hai vị lôi thần tại tranh phong. Điện mang bay múa, lôi minh liên tục, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Mà tại một bên khác, Lâm Tầm cùng kia cầm kiếm thiếu niên cũng kịch liệt chém giết. So với trước đó thấy qua mập lùn thiếu niên Diệp Tiểu Thất, cách này cầm kiếm thiếu niên cho Lâm Tầm mang đến áp lực cũng không nhiều. Suy nghĩ một chút cũng thế, số 30 doanh địa học viên tỷ lệ đào thải tối cao, nhưng còn dư lại đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà cách này số 40 trong doanh địa học viên mặc dù số lượng nhiều một ít, nhưng luận đến cá nhân chiến đấu lực bên trên, lại rõ ràng vàng thau lẫn lộn. Tựa như trước mắt cái này cầm kiếm thiếu niên, tuy có lấy chân vũ cửu trọng cảnh tu vi, nhưng vô luận là chiến đấu thủ đoạn, vẫn là ý thức chiến đấu, đều muốn kém không ít. Không bao lâu, Lâm Tầm nhìn chuẩn một cái cơ hội, một cái trích chữ quyết thi triển mà ra. Sóng biếc chiến đao vạch ra một vòng nhược thủy ngân tả chỗ thẳng tắp đường cong, Phụ. Một tiếng. Tại đối phương sườn bộ đâm ra một cái lỗ máu. Đau đến đối phương phát ra tiếng kêu thảm. Bỗng nhiên nhanh lùi lại né tránh. Mà nghe được tiếng hét thảm này. Đang chém giết Lôi Tân trong lòng chấn động mạnh một cái. Ngọc Dung biến ảo. Đúng là cắn răng một cái. Bước ra hướng nơi xa bỏ chạy. Còn muốn trốn cho lão tử lưu lại Ninh Mông hét lớn. Liền phải đuổi tới đi. Lại bị Lâm Tầm Nghiêm Nhị gọi lại. Đủ rồi. Đuổi theo vạn nhất lại gặp mai phục. Ai mẹ hắn còn có thể giống như ta đi cứu ngươi. Ninh Mông sắc mặt một trận biến ảo. Cuối cùng giận dữ hừ lạnh một tiếng. Từ bỏ truy đuổi. Tại số 39 trong doanh địa. Hắn một mực cầm Lâm Tầm làm bằng hữu. Cũng bởi vì Lâm Tầm quan hệ. Làm cho muốn tiếp cận hắn học viên. Đều nhao nhao cải biến thái độ. Cùng hắn bảo trì cự ly. Như thật lại gặp mai phục. Hoàn toàn chính xác gần như không ai hội sẽ giống như Lâm Tầm như vậy tới cứu hắn. Moa nó. Lão tử lần này liền nghe ngươi một câu. Ninh Mông lúc nói chuyện. Ánh mắt đã xâm nhiên nhìn phía Lâm Tầm đối thủ. Cái kia cầm kiếm thiếu niên. Cái sau lập tức biến sắc. Sinh lòng tuyệt vọng. Tốt số 39 doanh địa tạm thời. Mập mạp trung niên nhìn không được vỗ tay tán thưởng. Cái này Lâm Tầm cơ biến năng lực có thể xưng nhất lưu. Mặc dù ban sơ bị Ninh Mông phá hủy hắn giấu kín chi địa. Có thể hắn lại có thể lợi dụng loại biến hóa này. Mà làm ra hữu hiệu nhất tập kích. Quả thực không tầm thường. Tiểu pha kia bình tĩnh lạnh nhạt thanh tú trên Ngọc Dung. Cũng hiếm thấy nổi lên một tia thưởng thức. Lâm Tầm vừa rồi biểu hiện thật là không tệ. Nhất cử tan rã đi đối phương một tên học viên. Tuyệt đối có thể nói là thay đổi càn khôn một kích. Chính là tại loại này thế cuộc dưới mới cho Ninh Mông đầy đủ phản kích thời gian. Thế cuộc lần này có thể hoàn toàn thay đổi sao? Tiểu pha ánh mắt Nazi rơi vào màn sáng bên trong Thạch Vũ vị trí trên thân. Số 40 trong doanh địa. Tàn lang lại nhìn không được trong lòng không thoải mái. Hừ lạnh một tiếng. Âm nhu lạnh lùng trên khuôn mặt hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Lôi Tân bọn hắn bại nguyên bản toàn thắng cuộc diện. Lại bị một cách không tưởng tượng được thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Nhất cử phá vỡ một góc. Làm cho Ninh Mông bực này nhân vật đứng đầu có phản kích cơ hội. Thiếu niên này là ai? Tàn lang ánh mắt tại Lâm Tầm trên thân nhìn chăm chú hồi lâu. Cuối cùng trong lòng thở dài. Hắn đối thiếu niên này không có ấn tượng gì. Không có ấn tượng tự mang ý nghĩa đây là hắn Tàn lang một cái sơ sẩy không thể trách ai. Không có quá nhiều suy nghĩ. Tàn lang ánh mắt rời đi. Rơi vào màn sáng bên trong một cái khác khu vực. Nơi đó là Cung Minh cùng Địch Tuấn hai người cùng một chỗ truy sát Thạch Vũ chiến trường. Như Cung Minh cùng Địch Tuấn lại bại. Như vậy thế cuộc liền sẽ triệt để thay đổi. Sẽ để cho bọn hắn số 40 doanh địa lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu bên trong không hề nghi ngờ. Kia cầm kiếm thiếu niên tại Lâm Tầm cùng Ninh Mông chèn ép dưới. Vẹn vẹn trong nháy mắt tựu thất bại thảm hại. Chủ động nhận thua. Cuối cùng. Lâm Tầm cùng Ninh Mông theo cách này ba tên thảm bại số 40 doanh địa học viên trên thân vơ vét đến 5 khối minh bài. Ninh Mông muốn 2 khối, cách khác 3 khối đều cho Lâm Tầm. Hai người một chút thương nghị. Liền quyết định kết bạn tiến lên. Lúc này cử ly khảo hạch thời gian đã chỉ còn lại chừng 1 giờ. Càng là đến loại thời điểm này. Cạnh tranh liền sẽ càng tàn khốc. Ninh Mông mặc dù thiên tính hiếu chiến. Dũng mãnh vô song. Thế nhưng cũng không ngốc. Biết rõ lúc này cùng Lâm Tầm cùng một chỗ hành động mới là cách làm ổn thỏa nhất. Ngươi còn có thể chiến đấu bao lâu? Ninh Mông mang theo thở dốc hỏi. Không rõ ràng, muốn nhìn đối thủ có bao nhiêu lợi hại. Lâm Tầm nói nhanh, trước mắt hắn thể nội linh lực đã tiêu hao sắp tới một nửa. Ta sắp không chịu nổi. Mẹ nó, đều do Lôi Tân cô nàng này đuổi đến ta toàn lực chạy trốn. Không lý do tiêu hao không ít thể lực. Ninh Mông chửi ầm lên, đối với bị Lôi Tân đào tẩu chuyện này trong lòng của hắn vẫn có chút không cam lòng. Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi khôi phục một chút? Lâm Tầm nhíu mày hỏi. Không cần. Ninh Mông lắc đầu. Hai người trò chuyện lúc. Ngay tại trong rừng nhanh chóng tiến lên. Có thể chỉ một lát sau, Lâm Tầm tựu đồng tử ngưng tụ, lập tức đứng yên. Thế nào Ninh Mông trong lòng run lên, không đợi Lâm Tầm giải thích, hắn liền hiểu. Bởi vì ngay tại phía trước cách đó không xa, vọt tới bốn đạo thân ảnh. Từng cái thình lình đều là số 40 doanh địa học viên. Người ta riêng phần mình hai cái, hoặc là ta giải quyết ba cái, ngươi xong một cách Ninh Mông nói nhanh. Lâm Tầm thở dài nói tình huống so với ngươi nghĩ phức tạp hơn. Lúc nói chuyện, khác một bên Tùng Lâm chỗ sâu, lại vang lên một trận gấp rút tiếng xé gió. Hiển nhiên là có người cũng đang theo bên này lướt đến. Lập tức, Ninh Mông sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Bốn cái đối thủ không đáng sợ, nếu là lại nhiều, coi như thật phiền toái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 14 chương 130 lấy mạng đổi mạng. Kia bốn tên đến từ số 40 trận doanh học viên trông thấy Lâm Tầm cùng Ninh Mông về sau, đầu tiên là đôi mắt ngưng tụ, nhưng cũng không bộc lộ cái gì kiêng kỵ chi ý. Bốn cặp hai còn có nhất định ưu thế, chỉ là bọn hắn rất nhanh cũng dừng lại xuống bước chân, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Phát giác được một phương hướng khác đang có người nhanh chóng hướng bên này lướt đến. Rốt cuộc là địch hay bạn, vô luận là Lâm Tầm, Ninh Mộng, vẫn là kia số 40 doanh địa bốn tên học viên, tất cả đều đang chờ. Rất nhanh, một đạo như lưu vân phiêu giật, như tật phong thật nhanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Kia bất ngờ chính là Thạch Vũ. Còn không đợi Lâm Tầm hai người cao hứng, đã nhìn thấy tại Thạch Vũ hậu phương đang có hai người đang toàn lực truy đuổi. Có thể đem Thạch Vũ làm cho chỉ có thể chạy trốn. Có thể nghĩ hai người kia tuyệt không phải bình thường. Lập tức, Lâm Tầm cùng Ninh Mông cùng nhau trong lòng cảm giác nặng nề. Trái lại số 40 doanh địa bốn người kia, khi nhìn thấy truy sát Thạch Vũ hai người kia lúc, thần sắc không chịu được tất cả đều vui mừng. Là Cung Minh cùng Địch Tuấn hai vị này bên trong cái trước là bị Tàn Lang giáo quan ký thác kỳ vọng cao thủ, thâm tàng bất lộ, đến từ đế quốc con lật đật thế gia cung thị. Cái sau là sớm đã dùng thực lực chứng minh chính mình cường giả đỉnh cao Địch Tuấn, đồng dạng địa vị cực lớn. Bây giờ tăng thêm hai người bọn họ, bọn hắn số 40 doanh địa bên này đã có được 6 vị cường giả. Có thể đủ ủng áp đối phương ba người một đầu một tích tắc này. Thế cuộc triệt để sáng tỏ. Nguy hiểm trong đó cùng sát cơ cũng bị Lâm Tầm nhạy cảm bắt được trong mắt. Hắn quyết định thật nhanh. Ninh Mông, có dám hay không một người đi ngăn lại bốn người kia? Ninh Mông khẽ giật mình, cắn răng nói, có gì không thể ta đi trợ giúp Thạch Vũ, bắt lấy hết thảy cơ hội trước giải quyết hết đối phương một cường giả. Khi đó, thế cuộc liền sẽ đối với chúng ta có lợi. Lâm Tầm mắt đen tỉnh táo, nói thật nhanh, một trận chiến này chú định cực kỳ gian nan. Có lẽ chúng ta đều có thể thử một chút lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Ai vô cùng tàn nhẫn nhất, có lẽ ai liền có thể kiên trì đến cuối cùng. Hừ, bây giờ ta cướp đoạt minh bài số lượng đã sớm đủ rồi. Dù là thất bại rời sân, cũng đã không có bị theo thí huyết doanh đào thải nguy hiểm. Đã như vậy, lão tử tự cho bọn hắn đùa một cách lớn. Ninh Mông mắt lộ ra hung mũi nhọn, bước chân hung hăng đạp lên mặt đất. Hùng Tuấn như giống như cột điện thân ảnh bão hướng sông mà lên. Toàn thân sôi sục cơ bắp bên trên đều là chói mắt sáng rỡ đích lôi mang. Oanh đại kích vũ không, như dẫn xà cuồng vũ, có một loại khí thôn sơn hà, bế nghệ thập phương bá khí. Gần như đồng thời, Lâm Tầm thân thể tại trong hư không vạch ra một đạo tàn ảnh, nắm lấy sóng biếc chiến đao, đón đầu hướng Thạch Vũ bên kia phóng đi. Cái nào khó chơi nhất? Lâm Tầm nhanh chóng hỏi. Cái kia dáng dấp khó coi nhất xấu hàng Thạch Vũ hướng xa xa Cung Minh chỉ một cái, mà hậu thân ảnh một trận, mang theo một đôi thanh đồng giản, hướng Địch Tuấn phóng đi. Thạch Vũ có một bộ thất xảo linh lung tâm, từ lâu trông thấy Lâm Tầm cùng Ninh Mông cùng xa như vậy chỗ bốn cái đến từ số 40 doanh địa đối thủ. Loại này thế cuộc kỳ thật chưa nói tới phức tạp, nhưng lại hung hiểm mười phần. Khi nhìn thấy Lâm Tầm an bài lúc, hắn một cái chớp mắt tự đoán được Lâm Tầm dụng tâm, không chút do dự đem Cung Minh tặng cho Lâm Tầm. Cung Minh hoàn toàn chính xác rất mạnh, cực kỳ khó chơi. Nhưng Cung Minh am hiểu nhất là phòng ngự. Cái này chú định ở chính diện chém giết thủ đoạn bên trên, hắn có lẽ có thể áp chế cùng đánh bại Lâm Tầm. Nhưng lại cần thời gian nhất định tại dưới bực này tình huống. Chỉ cần Thạch Vũ có thể tại Cung Minh đánh bại Lâm Tầm trước đó, trước hết giải quyết hết địch Tuấn, trong sân thế cuộc liền sẽ đối bọn hắn có lời. Giết Ninh Mông xông về bốn vị đối thủ, giết Lâm Tầm xông về Cung Minh, giết Thạch Vũ xông về địch Tuấn. Ba người mặc dù là lần thứ nhất liên hợp chiến đấu, nhưng lại vô cùng có ăn ý. Vì thay đổi cuộc diện, dù là trả giá nguy hiểm cực lớn, cũng sẽ toàn lực ứng phó đi hoàn thành. Nếu là đem Ninh Mông đổi lại những người khác, nghe được Lâm Tầm đề nghị về sau, chỉ sợ sẽ cho rằng Lâm Tầm tại hố hắn, tất nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng. Đồng dạng, nếu là đem Lâm Tầm đổi lại những người khác, nghe được Thạch Vũ muốn để chính mình đối phó Cung Minh, chỉ sợ trong lòng cũng hội sẽ nghi thần nghi duyệt, do dự chủ trừ. Một khi phát sinh tình huống như vậy, căn bản cũng không cần đánh, chú định sẽ bị đối phó nắm lấy cơ hội từng cách trấn áp. Gọi là đồng tâm hiệp lực. Liên hợp chiến đấu khảo nghiệm không chỉ là ăn ý, còn có tín nhiệm cùng một loại quả quyết đánh cược một lần quyết đoán ở phương diện này. Lâm Tầm, Ninh Mông, Thạch Vũ ba người nhìn như chưa từng thổ lộ tâm tình, có lẽ cũng căn bản chưa từng ý thức được những này. Nhưng bọn hắn biểu hiện lại được xưng tụng ăn ý, tín nhiệm cùng khí phách mười phần. Đây hết thảy đều đến từ đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Bọn hắn là số 39 doanh địa học viên. Sự kiêu ngạo của bọn họ cùng tôn nghiêm không cho phép tại thời khắc này xuất hiện bất kỳ đối với thế cuộc nhân tố bất lợi. Ầm ầm, mảnh này Tùng Lâm chiến đấu bộc phát, tràng diện kịch liệt vô cùng. Đại thổ khuynh đảo, nham thạch bột mịn, mặt đất sản nứt khai từng vết nứt. Hừng hực rực rỡ linh lực giao chức, không ngừng đụng vào nhau, tràng diện kinh tâm động phách. Giờ khắc này, Tàn Lang, Tiểu Pha ánh mắt đều chăm chú khóa chặt ở chỗ này. Bọn hắn đều tin tưởng, lần này độ khảo hạch thắng bại, có lẽ ngay tại này chiến dịch. Ầm ầm ầm, Lâm Tầm cầm đao cùng Cung Minh đối chiến, toàn thân khí cơ cô đọng như một, bảo trì độ cao chuyên chú. Đao mang như biến hóa vô thường dòng nước, khi thì dâng trào, khi thì triển miên, khi thì như mưa to chút xuống, khi thì như dòng suối róc rách. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ cảm nhận được cực kỳ đáng sợ áp lực. Cung Minh bộ dáng rất phổ thông, bình thường không có gì lạ, cầm trong tay thép dòng chế tạo trường côn. Động tác của hắn không nhanh không chậm, côn pháp cũng bình thản không có gì lạ. Có thể mỗi một côn ném ra, lại thế như lôi đình vạn quân, sinh ra đáng sợ lực chấn động. Chấn động đến Lâm Tầm miệng hổ run lên, toàn thân khí huyết quay cuồng không ngớt. Đồng dạng, hắn phòng thủ xâm nghiêm như tường đồng vách sắt, gần như cũng không tìm tới bất luận cái gì một chút kẽ hở. Côn ảnh nhẹ nhàng quét qua, liền có thể đơn giản hóa giải mất Lâm Tầm thế công. Cái loại cảm giác này tựu tựa như đối mặt một tòa không thể dung chuyển đại sơn, mặc cho cuồng phong mưa rào xâm nhập, ta tự lù lù bất động. Đây chính là Cung Minh. Hắn tổ truyền bí pháp Cửu Minh hộ thể côn đơn giản có thể xưng đương thế hạng nhất phòng ngự chi công, huyền diệu khó lường, uy lực không thể tưởng tượng nổi cường đại. Cùng loại người này quyết đấu, hoàn toàn chính xác làm người nhức đầu vô cùng. Căn bản là không đả thương được đối phương, so đấu hoàn toàn liền là một loại tiêu hao chiến. Nhất làm cho Lâm Tầm kiêng kỵ chính là Cung Minh không chỉ phòng ngự đáng sợ, công kích lực lượng đồng dạng kinh người chi cực. Có lẽ tại Thạch Vũ bực này nhân vật xem ra, Cung Minh làm người kiêng kỵ nhất chính là phòng ngự. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, Cung Minh đẳng cấp này số cao thủ, lực công kích đồng dạng không thể khinh thường. Chỉ bất quá hắn lực lượng phòng ngự quá đáng chú ý, ngược lại rất dễ dàng để cho người ta không chú ý hắn công kích. Oanh một côn phá thiên nện xuống, chấn động đến Lâm Tầm thân thể không chịu được nhoáng một cái. kém chút lảo đảo rút lui. Không thể còn như vậy bỗng dưng. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên vẻ tàn nhẫn. Bạo vọt lên. Đúng là hồn nhiên không để ý tới vào đầu bổ tới một côn. Đem trong lòng bàn tay sóng biếc chiến đao hung hăng đâm tới mà ra. Thẳng đến cung minh cổ họng như cung minh không tách ra. Có lẽ có thể một côn đạp nát Lâm Tầm đầu. Nhưng đồng dạng. Lâm Tầm một đao kia chú định có thể đâm vào hắn cổ họng. Cách này hoàn toàn liền là một loại ngọc thạch câu phần, lưỡng bại câu thương đấu pháp. Liều liền là mo cấu ngoan chỉnh. Không chỉ là đối với địch nhân hung áp. Đối với mình áp hơn cung minh những mày. Côn ảnh biến đổi. Đột nhiên cuốn ngược đánh xuống. Chấn tại Lâm Tầm đao phong bên trên. Không gì hơn cách này vừa đến. Cũng không nghi ngờ chứng minh. Hắn không muốn cùng Lâm Tầm đánh nhau chết sống. Lâm Tầm nhân cơ hội này tiếp tục liều giết. Chỉ cần đối phương không thể không làm ra phòng ngự. Đối Lâm Tầm liền là có lợi. Tối thiểu đụng phải sức mạnh công kích nhỏ hơn rất nhiều. Không đến mức bị đối phương trong thời gian ngắn áp chế. Bất quá Lâm Tầm muốn đánh bại đối thủ đồng dạng gian nan chi cực. Nhưng đây đã là Lâm Tầm có thể tranh thủ được tốt nhất thế cục. Chỉ cần có thể kiên trì đến Thạch Vũ giải quyết địch Tuấn, toàn bộ thế cuộc đều sẽ tùy theo phát sinh cải biến. Có thể chỉ một lát sau, cung minh phong cách chiến đấu bỗng nhiên biến đổi. Đúng là không để ý Lâm Tầm nghiêng đập tới vừa đến. Trường côn hung hăng nện xuống. Phúc cung minh bên hông bị vạch phá một vết thương. Tiên huyết chảy ngang. Nhưng đúng là chỉ thương đến da thịt. Cũng không tính cái gì trọng thương. Âm gần như đồng thời. Lâm Tầm bả vai thật chịu một côn. Hắn thân thể trầm xuống. Bả vai xương cốt kém chút trực tiếp bể nát. Một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân. Phải biết. Lâm Tầm bây giờ luyện thể lực lượng. Đều có kim tương ngọc chất tầng thứ. Có thể so với chân vũ bát trọng cường giả. Thể phách mạnh. Đơn giản như thép tinh đổ lên mà thành. Nhưng tại một côn này phía dưới. Lại kém chút bị toái, có thể nghĩ cung minh côn pháp uy lực quá đáng sợ. Nhưng Lâm Tầm bỗng nhiên cắn răng một cái. Đúng là phanh lại muốn ngã xuống đất thân thể. Thân thể bỗng nhiên chắp lên. Lại lần nữa giao chặt đánh tới. Hắn đã nhìn ra. Cung minh hiển nhiên nhìn ra chính mình dụng tâm. Bắt đầu không tiếc lấy thương đổi thương cùng mình liều mạng. Đây không thể nghi ngờ là cái cực kỳ hỏng bét phát hiện. Có thể Lâm Tầm đã không lo được nhiều như vậy. Cuộc chiến đấu này, hắn phải chết chết kiềm chế lại cung minh. Dù là trả giá không cách nào tưởng tượng thảm trọng đại giới. Lâm Tầm ương ngạnh. Rõ ràng để cung minh cũng có chút giật mình. Hắn một côn này xuống dưới. Bình thường chân vũ thất trọng cường giả chỉ sợ đã sớm bị đánh cho tê liệt. Có thể Lâm Tầm lại giống như người không việc gì đồng dạng. Bởi vậy có thể thấy được cái này Lâm Tầm tất nhiên tại luyện thể bên trên có cực kỳ cường hãn vốn liếng. Sau đó trong thời gian, đã nhìn thấy cung minh cùng Lâm Tầm dùng một loại lưỡng bại câu thương đấu pháp chém giết. Thảm liệt chi cực. Chỉ một lát sau thời gian, Lâm Tầm toàn thân da thịt máu ứ đọng sưng đỏ. Mỗi một tấc gân cốt đều có một loại như muốn bạo liệt vỡ nát kịch liệt thống khổ cảm giác. Đồng dạng. Cung minh trên thân cũng xuất hiện từng đạo vết đao. Máu me đầm đìa. Nhưng cũng không thương tới yếu hại. Từ đầu đến cuối. Cung minh thần sắc đều chưa từng phát sinh qua biến hóa. Giờ khắc này. Hai người bọn họ lạ thường tưởng tượng. Đồng dạng không nói một lời. Đồng dạng kiên hung ác mười phần. Nghiễm nhiên như là một đôi tỉnh táo mà đáng sợ người điên. Mà loại kia huyết tinh tàn khốc hình tượng cũng có thể nói là kinh tâm động phách. Bỗng dưng. Nơi xa truyền đến Ninh Mông đại hống. Lão tử sắp không chịu nổi. Tiểu bạc kiểm con mẹ nó ngươi đến tột cùng muốn giết tới lúc nào quá mẹ hắn yếu đi. A cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề. Ninh Mông sắp không kiên trì được nữa hắn cho dù không cần quay đầu lại. Liền có thể tưởng tượng. Bị bốn người vây công Ninh Mông. Giờ phút này chịu thương thế rõ ràng muốn so hắn nghiêm trọng hơn. Thạch Vũ đâu cái kia bên cạnh tình hình chiến đấu như thế nào gần như ngay tại đồng thời. Một tiếng khiếu âm bỗng nhiên ở trong sân vang lên. Oanh một tiếng. Chỉ thấy cách đó không xa. Địch Tuấn thân ảnh bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hoa một tiếng ho ra máu. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Mà sau não túi nghiêng một cái. Tự ngất đi qua. Cùng này đồng thời. Thạch Vũ nơi ngực trái. Bị phá ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Tiên huyết cốt cốt chảy xuôi. Chỉ là Thạch Vũ lại tựa như không hề hay biết. Cười to nói. Bản công tử cường đại. Như ngươi loại này ngu xuẩn nơi nào sẽ hiểu trong tiếng cười lớn. Tay hắn cầm thanh đồng giản. Bạo phóng tới Ninh Mông bên kia. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 14 chương 131 dùng ý khó dò thế cuộc muốn thay đổi số 40 doanh địa tạm thời bên trong. Tàn lang sắc mặt tái xanh âm lãnh. Trong lòng cảm xúc không bị khống chế kịch liệt bốc lên. Khi nhìn thấy Thạch Vũ dùng đả thương địch thủ 1.000. Tự tổn 800 đấu pháp triệt để trấn áp Địch Tuấn lúc. Là hắn biết. Trận này hỗn chiến thế cục. Đã khó có thể vãn hồi. Tiểu pha tiểu pha. Ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi tàn lang thì thào. Thanh âm bên trong có chút không nói ra được phức tạp hương vị. Làm lang quần chiến thuật đụng phải không muốn mạng cường giả lúc tại khí phách bên trên đã thua một nước. Cái này mặc dù không phải chiến tranh thế nhưng là loại tình huống này trong chiến tranh cũng rất phổ biến. Số 39 doanh địa tạm thời bên trong. Mập mạp trung niên thở dài một ngụm chọc khí. Hắn không biết nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. Sắc mặt mang theo một vòng cảm khái. Năm đó chúng ta nếu không phải đụng phải Hắc Ám Vương Đình những cái kia không muốn mạng người điên đừng nhắc lại việc này cảm xúc năm đó nàng. Từ tam thất. Mập mạp trung niên bọn người. Đồng dạng tuổi trẻ. Đồng dạng là theo thí huyết doanh bên trong đi tới. Cũng đồng dạng có được như vậy quyết đoán. Chỉ là năm đó sự tình tiểu pha trong lòng bỗng nhiên nổi lên một vòng thấu xương đau nhức. Nàng hung hăng lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Cực ít người biết. Nàng đến nay vô pháp tha thứ chính mình tỉ tỉ tiểu mãn. Cũng bởi vì năm đó sự kiện kia Địch Tuấn thảm bại hôn mê. Thạch Vũ mặc dù bản thân bị trọng thương. Nhưng trong thời gian ngắn sức chiến đấu vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Ninh Mông bên kia chiến đấu có hắn gia nhập. Hỗn chiến cuộc diện hoàn toàn chính xác bắt đầu phát sinh biến hóa. Một lát sau. Đối phương một người bị hắn Ninh Mông đại kích hung hăng cắm vào phần bụng. Toàn bộ thân hình đánh bay lên. Hung hăng nện ở hơn 10 bên ngoài. Triệt để đánh mất ý thức. Gần như đồng thời. Thạch Vũ một đôi thanh đồng giản quét ngang. Đúng là lấy cứng trọi cứng thủ đoạn. Mạnh mẽ đem đối thủ chấn choáng đi qua. Ta đi trợ giúp Lâm Tầm. Cái này còn lại hai người giao cho ngươi. Thạch Vũ không chút do dự. Quay thân phóng tới Lâm Tầm. Thao lúc nào ngươi cái này tiểu bạc kiểm cũng có thể sai xử. Lão tử Ninh Mông chửi ầm lên. Trong tay động tác lại không chậm. Hung hăng thẳng hướng kia còn sót lại hai cái đối thủ. Chiến đấu đến lúc này. Thế cuộc đã triệt để thay đổi. Để nguyên bản đã chuẩn bị sẵn sàng bị đào thải xuất chiến tràng Ninh Mông cũng ám buông lỏng một hơi. Bất quá chiến đấu còn không có kết thúc. Hắn cũng sẽ không đơn giản buông tha còn sót lại cái này hai gia hỏa. Khác một bên, làm Thạch Vũ chạy đến lúc Cung Minh đã chạy trốn. Nói cách khác, làm Địch Tuấn thảm bại. Đã để Cung Minh ý thức được tình cảnh phát sinh biến hóa. Nhất là khi nhìn thấy Ninh Mông bên kia nguy cơ cũng bị giải trừ. Hắn quyết định thật nhanh. Bước ra trở ra. Bằng vào Lâm Tầm bây giờ lực lượng. Cũng hoàn toàn chính xác rất khó lưu lại đối phương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đào tẩu. Cái này tiểu ô uy ngược lại là xảo quyệt rất. Thạch Vũ cười lạnh. Trong lòng rất là không cam lòng. Từ đây lần khảo hạch bắt đầu. Hắn tựu bị Cung Minh kéo chặt lấy. Đến nay liền một cách minh bài cũng không có được. Đôi này Thạch Vũ mà nói đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Tự nhiên mà vậy. Hắn tựu đối kẻ cầm đầu Cung Minh càng thêm thống hận. Nhưng rất nhanh. Thạch Vũ tựu không lo được suy nghĩ nhiều. Bởi vì bên cạnh Lâm Tầm đã phịch một tiếng. Đặt mông nằm trên mặt đất. Miệng lớn thở hổn hển. Giờ phút này hắn toàn thân máu ứ động. Mỗi một tấc xương cốt đều nhói nhói vô cùng. Sắp đứt gãy. nhất là thể nội linh lực cũng gần như dầu hết đèn tắt. Trạng thái kém đến cực hạn. Nếu không phải bằng vào một cỗ nhị lực dáng chống đỡ, chỉ sợ sớm đã hôn mê đi qua. Nghỉ ngơi thật tốt. Có ta Thạch Vũ tại, sẽ không để cho bất luận kẻ nào động tới ngươi một ngón tay. Thạch Vũ nhìn xem Lâm Tầm thảm trạng, nhớ tới hôm nay tao ngộ, trong lòng cũng là cảm kích không thôi. Ta giúp ngươi cũng không phải vì để cho ngươi cảm kích, mà là không muốn để chúng ta số 39 doanh địa bị xé rớt. Lâm Tầm gấp rút thở hào hển cười nói. Ha ha, không nhìn ra, ngươi cái tên này ngược lại là rất có tập thể vinh dự cảm giác. Thạch Vũ cười khẽ lắc đầu, nói, hắn quay người bắt đầu vơ vét Địch Tuấn trên người minh bài. Mà tại một bên khác, Ninh Mông nổi trận lôi đình gầm thép. Mẹ nhà hắn, Tiểu Bạc Kiểm, ngươi có thể hay không trước tới hỗ trợ? Thạch Vũ uể oải đáp. Nha, đường đường Ninh Mông đại thiếu, vậy mà cũng muốn để cho người ta hỗ trợ à? Cái này có thể quá hiếm thấy. Moa nó, Tiểu Bạc Kiểm, ngươi cái tên này đơn giản vô sỉ. Nếu không phải lão tử cứu ngươi, con mẹ nó, ngươi sớm bị người khác đào thải ra khỏi đi. Ninh Mông tức giận đến chửi ầm lên. Nằm dưới đất Lâm Tầm nghe những này trò chuyện, trong lòng khó được buông lỏng. Cự ly khảo hạch thời gian chỉ còn lại không đủ 10 phút. Đây hết thầy tính có thể kết thúc, nhưng lại tại lúc này, bỗng nhiên một đạo trong sáng khiếu âm từ đằng xa truyền đến. Ồ, nơi này quả nhiên có chém giết. Ninh Mông, Thạch Vũ, hai vị đừng vội, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút. Sức lực nương theo thanh âm, Thích Sán, Ôn Minh Tú, Tân Văn Bân, Mưu Lãnh Tâm bốn người thân ảnh đúng là từ đằng xa trong rừng lao đến. Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên nhíu lại. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến, ai sẽ tin tưởng bọn họ là vừa lúc đi ngang qua. Thạch Vũ khóe môi nổi lên một vòng cười lạnh, chậm rãi đứng lên thể. Ninh Mông thì gầm thét, ai mẹ hắn để các ngươi cứu được, cút nhanh lên. Lúc nói chuyện, hắn gia tăng sức mạnh công kích, bức bách đến kia còn sót lại hai tên số 40 doanh địa học viên càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Nghe được Ninh Mông tiếng mắng, Thích Sán chỉ là cười cười. Ôn Minh Tú, Tân Văn Bân, Mưu Lãnh Tâm sắc mặt thì âm trầm xuống. Minh Tú, Lãnh Tâm, các ngươi đi hỗ trợ. Thích Sán phân phó một câu, Văn Bân, ngươi đi xem một chút Lâm Tầm thương thế, phủ một tay cứu chữa thoáng cái. Từ đầu đến cuối, đúng là hồn nhiên không để ý tới Lâm Tầm cách nhìn của bọn hắn. Nghiễm nhiên một bộ giúp đỡ nguy nan, nhiệt tâm hỗ trợ dáng điệu. Nghe được phân phó, Tân Văn Bân trong lòng một trận cuồng hỉ, ầm ầm đã minh bạch Thích Sán dụng tâm. Đây là muốn để cho mình thừa cơ vơ vét đi Lâm Tầm trên người minh bài. Đồng dạng đạo lý, có Ôn Minh Tú, Mưu Lãnh Tâm đi trợ giúp Ninh Mông, chiến hậu chiến lợi phẩm phải phân cho bọn hắn một phần. A còn như Lâm Tầm bọn hắn có đáp ứng hay không, đã không trọng yếu. Bọn hắn thế nhưng là đến giúp đỡ. Huống chi Lâm Tầm ba người bọn họ từng cách bản thân bị trọng thương, cũng sớm mất uy hiếp. Vô luận Thích Sán muốn làm thế nào, cũng không phải do bọn hắn không đáp ứng. Nói ngắn gọn, Thích Sán bọn hắn là đến kiếm tiện nghi tới, hơn nữa còn là nhặt cùng một trận doanh học viên tiện nghi. Vô sỉ sao? Hoàn toàn chính xác. Nhưng khi hắn bọn họ đánh lấy hỗ trợ cờ hiệu tới làm những sự tình này lúc, dù là liền là bị tiểu kha giáo quan biết rõ, cũng không thể nói bọn hắn làm sai. Lâm Tầm minh bạch điểm này, trong lòng hận thì hận, cũng đã không có khí lực đi ngăn cản, thậm chí đều khó mà lại đứng dậy. Hắn nhận được thương thế quá nghiêm trọng, cung minh côn pháp kém chút đập vỡ hắn toàn thân xương cốt. Lúc này đâu còn có sức lực ngăn cản. Nhất bất đắc dĩ là lúc này còn sót lại mấy phút, trận này khảo hạch liền muốn kết thúc. Hết lần này tới lần khác lại xuất hiện dạng này một cái biến cố, đổi lại ai chỉ sợ đều sẽ biệt khuất không thôi. Hảo ý tâm lĩnh. Lúc này Thạch Vũ bỗng nhiên đứng ra, nhàn nhạt nhìn xem Thích Sán bọn người. Các ngươi như nghe không rõ có ý tứ gì, ta có thể nói thẳng bạch nhất chút ít. Muốn kiếm tiện nghi vậy liền theo ta Thạch Vũ trên thi thể đạp đi qua, thanh âm âm vang. Có một cố kiên quyết quyết đoán. Thích Sán sắc mặt hơi đổi một chút, những người khác nhất thời cũng do dự. Bọn hắn rất rõ ràng Thạch Vũ thân phận. Cũng biết Thạch Vũ tính cách luôn luôn ôn hòa tùy tính. Chưa từng lại so đo quá nhiều. Nhưng lại không nghĩ tới. Thạch Vũ giờ khắc này lại biểu hiện tàn nhẫn như vậy cùng quyết tuyệt. Dù là Thạch Vũ bản thân bị trọng thương, mà dù sao là số 39 trong doanh địa bấm tay có thể số đỉnh tiêm cao thủ, cho nên không người nào dám coi nhẹ thái độ của hắn. Thích Sán liếc qua nơi xa, lúc này Ninh Mông đã giải quyết triệt để đi hai tên đối thủ. Cái này khiến trong lòng của hắn không nhịn được âm thầm tiếc hận, bỏ qua một cái cơ hội. Nghĩ như vậy, Thích Sán trong miệng lại nói ra, đã như vậy, vậy thì thôi. Bất quá Lâm Tầm giờ phút này thổ thương quá nặng, vẫn là sớm trị liệu cho thỏa đáng. Lời nói bên trong ý tứ chính là, đi, chúng ta không chiếm ngươi Thạch Vũ cùng Ninh Mông tiện nghi. Có thể cái này Lâm Tầm tiện nghi chúng ta nhặt định đúng. Đúng là nên như thế. Tân Văn Bân hung hăng gật đầu, đã kìm nén không được trong lòng cuồng hỉ. Hắn làm sao nghĩ đến, hôm qua thiên tài bị Lâm Tầm hành hạ không ngóc đầu lên được, hôm nay liền có thể tự tay đến tra tấn Lâm Tầm. Đây quả thực là đưa tới cửa vận khí a. Hắn đã làm ra quyết đoán, không chỉ muốn cướp đi Lâm Tầm trên người minh bài, còn muốn thừa cơ cho Lâm Tầm đến một cách hung ác. Dù sao lần này độ khảo hạch bên trong, nhưng không có quy định không cho phép tự giết lẫn nhau. Dù là sau đó bị tiểu pha giáo quan trừng phạt, Tân Văn Bân đều đã không cần thiết. Chẳng lẽ tiểu pha giáo quan sẽ còn đem chính mình đào thải ra khỏi cuộc không thành? Tân Văn Bân đã không dằn nổi hướng sông đi qua. Gặp đây, Thạch Vũ cùng Ninh Mông sắc mặt cùng nhau biến đổi. Nhưng gần như đồng thời, hai người bọn họ tự phát giác được. Thích Sán cùng Ôn Minh Tú, Mưu Lãnh Tâm ba người ánh mắt xa xa khóa chặt bọn hắn bên này. Cái này khiến trong lòng bọn họ lại là trầm xuống. Tin tưởng như tự mình động thủ, Thích Sán thế tất hồi sẽ cái thứ nhất nhảy ra ngăn cản bọn hắn. Bọn gia hỏa này đơn giản đáng chết. Thạch Vũ cùng Ninh Mông trong lòng đại hận. Nếu không phải bản thân bị trọng thương, đâu có thể nào hồi sẽ luôn lạc tới trình độ như vậy. Bất quá, muốn để hắn Thạch Vũ cùng Ninh Mông trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm gặp nạn, vậy tuyệt đối không có khả năng. Dù là liền là cùng Thích Sán đánh một trận, bọn hắn cũng không tiếc. Nhưng lại tại hai người bọn họ đang chuẩn bị hành động lúc, cách đó không xa trong rừng, bỗng nhiên vang lên một tiếng chói tai chi cực rít lên. Hình như có một loại nào đó lực lượng đáng sợ đang trèo phá không khí, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị bão hướng sông mà tới. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thanh âm này bọn hắn rất quen thuộc, chính là trong đế quốc cực kỳ nổi danh chế thức linh khí phá giáp huyết nỏ. Phù một tiếng, chỉ thấy Tân Văn Bân còn không có tới gần Lâm Tầm, một đạo mũi tên đã hung hăng xuyên qua bắp đùi của hắn, mang ra một vòi máu tươi bắn tung tóe hư không. Mà Tân Văn Bân thì đã phát ra sắc bén kêu thảm, cả người hung hăng ngã tại ngoài mấy trượng trên mặt đất, thê thảm chi cực. Hào chết không chết. Thạch Vũ đang đứng tại vị trí này, hắn khóe môi lập tức nổi lên một vòng ý cười, đồng thời trong miệng kêu to, có địch nhân tập kích, mọi người mau tránh ta đến yểm hộ. Tân công tử nói, hắn bỗng nhiên vé vào Tân Văn Bân trên thân, nói là yểm hộ, hắn lại không chút khách khí một trường vỗ choáng Tân Văn Bân, lấy tay sờ một cái tác, liền đem trên người đối phương minh bài cho thuận đi. Như Tân Văn Bân hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ sợ không tức đến thổ huyết mới là lạ.